Chương 251, sinh tử vận tốc. Đối mặt bàn hắc công kích, Tô Mạc Bạo phát ra tất cả thực lực, ngút trời kiếm khí sắc bén lạnh lẽo, kim sắc chiến đao võ hồn, càng là giao phó Tô Mạc tài năng tuyệt thế. Bất quá, thôn phệ võ hồn đối với bàn hắc tới nói, ảnh hưởng cực kỳ có hạn, thôn phệ chi lực quét sạch, bàn hắc trên thân huyết khí cuồn cuộn, chân nguyên có chút nhiễu loạn, nhưng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền áp chế xuống, cái này khiến Tô Mạc trong lòng mạnh mẽ chìm. Ngay cả cường đại thôn phệ võ hồn, đều không thể thôn phệ đối phương đến huyết khí cùng chân nguyên, uống, không kịp nghĩ nhiều, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, trong tay trảm linh kiếm kiếm quang tăng vọt, hóa thành tàn ảnh, cấp tốc múa, một tầng lại một tầng kiếm mạc xuất hiện tại Tô Mạc quanh thân, rầm rầm rầm, quyền mang đánh vào kiếm mạc bên trên, bạo hưởng không ngừng, kình khí dâng trào, kiếm mạc không ngừng bạo liệt, Tô Mạc thân hình cũng là liên tục nhanh lùi lại, bàn hách quyền kình cực kỳ cường đại. Lực lượng như trường giang đại hà, mỗi một kích đều để Tô Mạc rất cảm thấy áp lực, băng diệt trường không, bàn hách thân hình cấp tốc tới gần Tô Mạc, lại đấm một quyền bạo anh mà ra, một quyền này, vô cùng cường đại, so trước đó càng sâu mấy lần, một quyền đánh ra, phía trước không khí trong nháy mắt bạo tạc, quyền mang lóa mắt như cửu thiên thần quang, những nơi đi qua, hết thảy đều biến thành hư vô, quyền mang tới gần Tô Mạc toàn thân lông tơ nổ lên. Một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt dưới đáy lòng dâng lên, phong khiếu cửu thiên, Tô Mạc hét lớn, thể nội chính tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, trên thân kim quang sáng chói chói mắt, một kiếm đón lấy đối phương quyền mang, vô song kiếm quang, nương theo cuồn cuộn gió thổi, cùng quyền mang ầm vang đánh vào nhau, oanh, bạo hưởng chấn thiên, khí lãng quét sạch phương viên ngàn mét, kinh khủng sóng xung kích, đem chung quanh hết thảy toàn bộ băng diệt thành bột mịn, Tô Mạc toàn thân kịch chấn, giống như bị đại sơn va chạm. Người này như một viên sao băng bị đánh bay ra ngoài, liền ngay cả Tô Mạc luôn luôn không đâu địch nổi thần phong kiếm pháp, lần này cũng không tiếp tục có hiệu quả. Bành bành bành, Tô Mạc thân hình trọn vẹn bay ra hơn một dặm xa, đụng gãy 7-8 khỏa đại thụ, mới miễn cưỡng ngừng. Phốc, Tô Mạc cổ họng ngòn ngọt, trong miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, bàn hách quyền kình thực sự quá mức cường đại, đã chấn thương hắn nội phủ, tự nhiên như thế cường đại, Tô Mạc sắc mặt âm trầm, thực lực đối phương viễn siêu cùng hắn. Coi như hắn bộc phát ra tất cả ác chủ bài, cũng không phải đối phương đối thủ. Bá, sau một khắc, Tô Mạc dưới chân đạp một cái, thân hình như mũi tên, quay người cấp tốc rời đi. Đã không phải đối phương đối thủ, Tô Mạc đương nhiên sẽ không ngạnh kháng, hắn không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Tô Mạc đem thân pháp thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo phi nhanh cuồng phong, chớp mắt ngàn mét, cấp tốc chạy trốn. Tại chân linh cảnh võ giả trong tay, ngươi còn muốn đào tẩu, bàn hách gặp Tô Mạc đào tẩu. Cười lạnh một tiếng, thân hình nhổ trời mà lên, ngự không phi hành, đuổi sát Tô Mạc. Bàn hách chính là chân linh cảnh cường giả, ngự không phi hành tốc độ thật nhanh, chỉ là trong chốc lát, hắn liền đuổi kịp Tô Mạc. Ha ha, bàn hách người trên không trung, cười lớn một tiếng, dẻo dẻo nói, Tô Mạc, ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi là trốn không thoát. Tô Mạc lạnh lùng lườm đối phương một chút, không để ý đến đối phương, dưới chân chân khí không ngừng dâng trào, tốc độ lần nữa tăng lên. Oanh, lúc này bàn hách người trên không trung, lần nữa hướng Tô Mạc phát ra công kích, quyền mang xé rách trường không, trực kích Tô Mạc phía sau lưng, Tô Mạc một mực tại cảnh giác đối phương, thấy đối phương xuất thủ, cấp tốc né tránh ra, tiếp xuống, bàn hách đối Tô Mạc tiến hành công kích mãnh liệt, không ngừng ra quyền oanh kích Tô Mạc đem u ảnh bộ pháp thi triển đến cực hạn, khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, cực lực né giết biết một dê tránh bàn hách công kích, thực sự né tránh không ra, hắn liền xuất thủ ngăn cản. Nhưng mỗi một lần ngăn cản đều để hắn áp lực tăng gấp bội, thương thế trên người nặng hơn 3 phần, không được, tiếp tục như vậy nữa, hôm nay hữu tử vô sinh, Tô Mạc âm thầm lo lắng, nhưng giờ phút này hắn không có biện pháp nào, luận tốc độ hắn căn bản thoát không nổi có thể ngự không phi hành bàn hách, luận thực lực hắn càng không phải là đối phương đối thủ, giờ khắc này, Tô Mạc cơ hồ lâm vào tất tử cảnh, đơn giản so cá chạch còn muốn trượt, lúc này bàn hách cũng mất kiên trì. Hắn không nghĩ tới một cái linh võ cảnh sâu kiến, cư nhiên như thế khó chơi. Sưu, bàn hách thân hình nhanh đến cực hạn, cấp tốc vượt qua Tô Mạc, hàng lâm xuống, ngăn cản Tô Mạc đường đi. Tô Mạc gặp đây, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng một phương hướng khác chạy như bay. Chết cho ta, bàn hách gầm thét một tiếng, thân hình cấp tốc bắn về phía Tô Mạc, lần nữa ra quyền, quyền mang lóe lên liền tới gần Tô Mạc phía sau lưng, phá, trảm linh kiếm kiếm mang tăng vọt, Tô Mạc trở lại một kiếm. Bổ vào quyền mang bên trên, oanh, một kích này, Tô Mạc lần nữa bị đánh bay, lăng không lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người như một viên như đạn pháo bắn ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Tô Mạc không lo được càng phát ra nghiêm trọng thương thế, không dám chút nào dừng lại, cấp tốc chạy trốn. Giết! Bàn Hách quát lạnh, âm thanh từ phía sau truyền đến, Tô Mạc tâm chìm đến đáy cốc. Trước mắt cục diện này, hắn căn bản không có cái gì đường sống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tô Mạc chợt cắn răng một cái, liền chuẩn bị liều mạng một lần. Hắn trong nhẫn chứa đồ có hơn 3.000 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch, Tô Mạc chuẩn bị tại lúc này trong tuyệt cảnh cưỡng ép thôn phệ, xung kích chân linh chi cảnh. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên, Tô Mạc hiện tại tu vi mới là linh võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, căn bản chưa tới linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà lại, hắn gần nhất tu vi bạo tăng, căn cơ bất ổn, chân khí phù phiếm hỗn tạp, hiện tại xung kích chân linh chi cảnh, xác suất thành công cực thấp. Còn nữa, bởi vì thời gian có hạn, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xông phá cảnh giới, liền cần trong nháy mắt thôn phệ lượng lớn linh thạch, một cái sơ sẩy, liền có bạo thể mà chết nguy hiểm. Càng đều có thể hơn có thể, là tại hắn xung kích cảnh giới thời điểm, liền bị Bàn Hách đánh giết. Nhưng bây giờ, Tô Mạc đã không lo được nhiều như vậy, thử một lần hắn còn có mạng sống cơ hội, không thử lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Tô Mạc ngón tay đặt tại nhẫn trữ vật bên trên, đang chuẩn bị thôn phệ linh thạch thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ào ào tiếng sóng. Tô Mạc ngưng mắt xem xét, lập tức mừng rỡ trong lòng, chỉ thấy tại hắn phía trước bên ngoài 2 dặm, có một đầu cuồn cuộn sông lớn. Sông lớn độ rộng chừng vài dặm, dài không biết mấy phần, thông hướng cuối tầm mắt. Sông lớn dòng nước chảy xiết, sóng cả mãnh liệt, nhưng ở Tô Mạc trong mắt, đây chính là hắn chạy trốn hy vọng. Bá, Tô Mạc không chút do dự, dưới chân khí bạo tạc, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to, cường đại phản xung chi lực tác dụng ở trên người hắn. Tô Mạc tốc độ bạo tăng, cấp tốc phóng tới sông lớn, chăm chú chỉ là 2 cái hô hơi thở thời gian, Tô Mạc cách sông lớn đã không đủ 1 dặm. Không tốt. Hậu phương Bàn Hách tự nhiên cũng thấy được phía trước sông lớn, trong nháy mắt minh bạch Tô Mạc ý nghĩ, trong lòng khẩn trương. Sưu, Bàn Hách thân hình như một con chim lớn, tốc độ bộc phát đến cực hạn, so Tô Mạc nhanh hơn nhiều, cấp tốc nhào về phía Tô Mạc. Cút về! Tô Mạc quay người liền là một kiếm, một đạo dài đến mấy chục mét kiếm khí lập tức hướng Bàn Hách kích bắn đi. Oanh! Bàn Hách một quyền liền đánh nát kiếm khí, nhưng hắn thân hình nhận kiếm khí ngăn cản, lập tức dừng một chút. Cũng chỉ là Bàn Hách cái này dừng một chút thời gian, Tô Mạc cách sông lớn đã không đủ 200 mét. 200 mét, đối với Tô Mạc cũng liền là nửa cái hô hấp thời gian mà thôi. Sưu, Tô Mạc thân hình nhảy lên, bay lên trời, trực tiếp nhào về trước phương sông lớn. Cho ta xuống tới, Bàn Hách gầm thét một tiếng, lăng không đánh ra hắn chí cường một quyền, muốn một kích đánh giết Tô Mạc. Lập tức, một đạo giống như cối xay thô to quyền mang, nổ bắn ra mà ra, nhanh như thiểm điện, trực kích Tô Mạc phía sau lưng. Bàn Hách không có chút nào lưu thủ, hắn biết rõ, Tô Mạc nếu là trốn vào nước này lưu chảy xiết sông lớn bên trong, hắn lại nghĩ giết chết Tô Mạc, thì phải khó khăn mấy lần. Lúc này, Tô Mạc đã cách sông lớn không đủ 30 mét, chỉ cần một cái nháy mắt thời gian, hắn liền có thể đầu nhập sông lớn bên trong. Nhưng Bàn Hách chí cường một quyền đã tới gần, hắn lại không thể không ngăn, một quyền này uy thế cực kỳ cường hãn, nếu là trực tiếp oanh trúng thân thể của hắn, có thể trong nháy mắt đem hắn đánh nát. Thần phong tuyệt sát, Tô Mạc thân hình cấp tốc thay đổi, trùng thiên kiếm mang huy sái trời cao, phong mang tuyệt thế kiếm quang, trong nháy mắt đánh vào Bàn Hách quyền mang bên trên, ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ vang vọng phương viên hơn 10 dặm, đại địa trong nháy mắt băng liệt, nơi xa nước sông cuốn ngược mà lên, nhấc lên cao 100 mét thao thiên cự lãng. Tô Mạc thân hình, nhận cự lực xung kích, lấy so trước đó càng nhanh chóng hơn độ, trực tiếp hướng sông lớn bên trong bay đi, chốc lát, sóng lớn rơi xuống trong sông. Bốn phía khôi phục bình tĩnh, Bàn Hách ánh mắt liếc nhìn, nơi nào còn có Tô Mạc thân ảnh, chết chưa? Bàn Hách nhìn về phía trước sông lớn, nỉ non một tiếng, hắn không quá xác định một quyền này có hay không giết chết Tô Mạc. Suy nghĩ một chút, Bàn Hách thân hình xông ra, cấp tốc quăng vào sông lớn bên trong. Bàn Hách không yên lòng, quyết định xuống sông xem xét một phen. Sông này sâu đạt 70-80 mét, dòng nước chảy xiết, đáy sông một mảnh lờ mờ, cho dù Bàn Hách chính là chân linh cảnh cường giả, tầm nhìn cũng không đủ 100 mét, mà lại, trong nước sông Bàn Hách cảm giác lực, nhận lấy cực lớn hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được phương viên hơn 500 mét trong vòng khí tức. Bàn Hách tại trong sông tìm tòi mấy canh giờ, thuận hạ du tìm tòi hơn 1.000 dặm, cũng không có tìm được Tô Mạc tung tích, đoán chừng đã chết a. Cuối cùng, Bàn Hách chỉ có thể thầm than một tiếng, quay trở về Phong Lăng đảo. Chương 252, Đồng Uyển Thu. Đại Khánh Quốc, một mảnh cụm núi trùng điệp bên trong, Đây là một mảnh yêu thú chiếm cứ dãy núi lớn, núi rừng bên trong, có mấy tên tuổi trẻ võ giả ngay tại hành tẩu, mấy người kia là ba nam hai nữ, cái này mấy tên tuổi trẻ võ giả, thực lực đều là không yếu, hiển nhiên là chỗ này dãy núi lịch luyện, săn giết yêu thú. Một vị tuổi chừng 17-18 tuổi tuyệt mỹ nữ tử, đi trong chúng nhân ương, bị đám người ủi tinh phủng nguyệt sấn thác, hiển nhiên là những võ giả này nhân vật dẫn đầu. Viễn Thu tỷ, cái này phong sát sơn mạch yêu thú làm sao càng ngày càng ít. Đi dạo lâu như vậy, thế mà chỉ đụng phải ba con cấp 2 cao giai yêu thú, tất cả đều là cấp 2 năm, lục trọng cấp 2 trung giai yêu thú. Một vị khác tuổi chừng 16-17 tuổi lục y thiếu nữ, đi tại tuyệt mỹ nữ tử bên người, nhíu mày nói. Được xưng là Quyển Thu tỷ tuyệt mỹ nữ tử khẽ cười một tiếng, trêu đùa, hiểu tình, vậy đợi lát di khi nữa nếu là gặp được cấp 2 cao giai yêu thú, liền từ ngươi tới đối phó a. Lục y thiếu nữ hiểu tình nghe vậy, sắc mặt một khổ, biểu môi nói, Quyển Thu tỷ, thực lực của ta kém cỏi nhất, mới linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, chỗ nào đối phó cấp 2 cao giai yêu thú a. Tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười, cười nói, vậy ngươi còn ngại gặp được yêu thú đẳng cấp thấp, Quyển Thu tỷ. Ta không phải thay ngươi nghĩ sao, hiểu tình lời nói, trêu đến đám người cười ha ha. Khi được xưng là Quyển Thu tỷ tuyệt mỹ nữ tử tên là Đồng Quyển Thu, là một vị linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, bên cạnh hắn ba vị nam tử trẻ tuổi, thì tất cả đều là linh võ cảnh lục trọng võ giả. Đồng Quyển Thu đến từ Mặt Ngọc Thành Đồng Gia là Mặt Ngọc Thành có thể xếp vào trước 10 gia tộc lớn nhất, Đồng Quyển Thu chính là Đồng Gia nhà chủ chi nữ, Đồng Gia đại tiểu thư, tại Đồng Gia tử thứ bên trong. Đồng Uyển Thu thiên phú tu luyện tuyệt đối là thứ nhất tồn tại, nhân cấp cửu giai võ hồn, mấy năm về sau bước vào chân linh chi cảnh, có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Cái này trong một vùng núi, cấp 2 yêu thú vô số, đồng thời cách Đồng Gia chỗ Mặt Ngọc Thành không tính xa, cho nên Đồng Uyển Thu thường xuyên sẽ cùng một chút đồng tộc tử đệ đến đây săn giết yêu thú. Mấy người ở trong dãy núi không ngừng tiến lên, không bao lâu liền tới đến một con sông lớn bên cạnh. A, các ngươi nhìn, có yêu thú đang ăn người. Năm nhập bên trong, một người tuổi chừng 20 tuổi nam tử, đột nhiên mở miệng, tay chỉ nơi xa bờ sông một nơi nói. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bờ sông, nằm một người mặc trường bào màu xanh nhạt người, một con cấp 2 ngũ trọng yêu lang ngay tại gặm ăn người này. Nghiệt súc, muốn chết, gặp này làm người ta sợ hãi tình cảnh. Đồng Uyển Thu mày liễu nhíu một cái, khẽ kêu một tiếng, thân hình cấp tốc lướt tới. Hưu, Đồng Uyển Thu trường kiếm trong tay lắc một cái. Một đạo lăng lệ kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra, trực kích con kia yêu lang. Phốc phốc, Đồng Uyển Thu chính là linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong nặng võ giả, cấp 2 ngũ trọng yêu thú làm sao có thể ngăn cản, trong nháy mắt chết thảm. Chợt, Đồng Uyển Thu đi hướng kia bị yêu thú gặm ăn thi thể, bốn người khác cũng đi theo, đi vào thi thể kia phụ cận. Mấy người nhìn thấy thi thể này là một 16-17 tuổi tả hữu, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên. Lúc này, gã thiếu niên này mặt không có chút máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là thụ bị thương cực kỳ nặng thế. Tên này tuấn lãng thiếu niên, không phải người khác, chính là Tô Mạc. Tô Mạc cùng Bàn Hách một trận chiến, bản thân bị trọng thương, mà Bàn Hách cuối cùng một quyền, lực lượng kinh khủng đến cực điểm, trực tiếp đem Tô Mạc trọng thương, ngã tiến vào sông lớn bên trong. Chợt, Tô Mạc liền ngất đi, thân thể theo dòng nước một mực chảy đến nơi đây. Đồng Uyển Thu mấy người thấy rõ Tô Mạc lúc này tình trạng về sau, sắc mặt đều là một bên. Toàn bộ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vừa rồi hắn không phải bị con yêu thú kia gặm ăn sao? Làm sao trên thân một điểm thương thế đều không có? Đồng Uyển Thu kinh ngạc hỏi, không tệ, giờ phút này Tô Mạc, ngoại trừ quần áo trên người bị yêu thú xé rách, hắn bên ngoài thân phía trên xác thực không có nửa điểm thương thế, đây là có chuyện gì? Quá kỳ quái a! Bốn người khác cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Đồng Uyển Thu tiến lên tra xét một phen, lập tức hoảng sợ nói, hắn còn chưa chết, còn có hô hấp, còn có rất mạnh sinh mệnh khí tức. Đám người ngạc nhiên, người này ở chỗ này không biết nằm bao lâu, còn lọt vào yêu thú gặm ăn, không chỉ có không có chết, trên thân thế mà ngay cả nửa cái vết thương cũng không có. Chốc lát, Đồng Uyển Thu suy nghĩ một chút, đi tới Tô Mạc bên người, tay vừa nhấc, bàn tay nàng bên trong xuất hiện một cái bình thuốc, đổ ra một viên màu xanh biếc đan dược, chuẩn bị cho Tô Mạc cho ăn hạ. Uyển Thu tỷ, đây chính là cửu khúc linh đan, là vô cùng trân quý cấp 3 linh dược chữa thương a, ngươi lại để cho hắn phục dụng. Hiểu tình kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên ngăn lại Đồng Uyển Thu. Đúng vậy a. Uyển Thu biểu muội, đan dược này quá trân quý, ngươi sao có thể cho một cái không biết nội tình người xa lạ nuốt đâu. Một vị khác khuôn mặt anh tuấn thanh niên cũng đồng dạng nói, Hiểu Tình, Lương Nghiêu biểu ca, người này đã bị ta gặp, ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Đồng Uyển Thu sắc mặt trầm xuống, kiên định nói, chợt, Đồng Uyển Thu cho Tô Mạc cho ăn thêm một viên tiếp theo cửu khúc linh đan, về sau nàng lại cho Tô Mạc cho ăn hai cái phổ thông cấp 2 chữa thương đan dược. Cửu khúc linh đan dược hiệu phi thường tốt, Tô Mạc sau khi ăn vào, trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, rất nhanh liền khôi phục một tia hồng nhuận, bất quá, hắn tạm thời vẫn không có muốn thức tỉnh dấu hiệu, biểu muội, ngươi dự định muốn đem hắn xử lý như thế nào? Lương Nghiêu gặp Đồng Uyển Thu chưa nghe hắn lời nói, nhướng mày, mắt nhìn vẫn như cũ hôn mê Tô Mạc, mở miệng hỏi, Đồng Uyển Thu trầm tư một lát, đạo, chúng ta đem hắn mang về Đồng Gia A. Chúng ta đã ra 2 ngày, cũng là thời điểm trở về, Lương Nghiêu nghe vậy cau mày nói, biểu muội, chúng ta ngay cả hắn là ai cũng không biết hắn đến từ chỗ nào, tới nơi này làm gì, liền đem hắn tùy tiện mang về nhà tộc, chỉ sợ có chút không ổn đâu, mà lại người này bản thân bị trọng thương, rất có thể là bị cái nào đó cường giả đã thương, tùy tiện đem hắn mang về nhà tộc, vạn nhất vì gia tộc dẫn tới tai họa nên làm cái gì, dừng một chút, Lương Nghiêu tiếp tục nói, mà lại người này có chút quỷ dị, lọt vào cấp 2 ngũ trọng yêu thú gặm ăn, thế mà lông tóc không thương, vậy liền coi là chân linh cảnh cường giả đều làm không được a. Lương Nghiêu lóp bóp nói rất nhiều, đều là khuyên bảo Đồng Uyển Thu các loại lợi hại quan hệ, không muốn để cho đối phương đem Tô Mạc mang về Đồng Gia. Lương Nghiêu đối với mình cái này mỹ mạo tuyệt thế biểu muội, một mực coi như trong lòng nữ thần, tự nhiên không muốn nhìn thấy trong lòng mình nữ thần, đối với một người đàn ông xa lạ quan tâm như vậy. Đồng Uyển Thu sầm mặt lại, không kiên nhẫn đạo, Lương Nghiêu biểu ca, ý ta đã quyết, liền sẽ không lại sửa đổi, ngươi liền đừng nói nữa. Đồng Uyển Thu lại là phi thường quả quyết, không dung người khác can thiệp. Lương Nghiêu thầm than một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ, hắn cái này biểu muội tính cách quả quyết, chỉ cần làm ra quyết định, người khác rất khó sửa đổi. Đồng Khải, ngươi đến cổng lấy hắn a. Chúng ta trở về. Đồng Uyển Thu quay đầu, hướng một tên khác thanh niên nói, tên thanh niên kia nhẹ gật đầu, trên lưng Tô Mạc, chợt mấy người cùng rời đi chỗ này dãy núi, hướng Đồng Gia mà đi. Chương 253, Đồng Gia đến khiêu chiến. Trải qua nửa ngày đi đường, Đồng Uyển Thu bọn người về tới Mặt Ngọc Thành. Đồng Gia là Mặt Ngọc Thành xếp hạng trước 10 gia tộc lớn nhất, trong tộc có 2 vị chân linh cảnh cường giả. Đồng Uyển Thu phụ thân, Đồng Gia nhà chủ Đồng Liêm, chính là một vị chân linh cảnh nhị trọng cường giả. Cha, ngài xem xét một chút thương thế hắn, xem hắn bao lâu có thể tỉnh lại. Đồng Uyển Thu trở lại Đồng Gia, liền dẫn Tô Mạc muốn ăn đòn nàng phụ thân Đồng Liêm, để phụ thân nàng vì Tô Mạc kiểm tra một phen. Đồng Uyển Thu sở dĩ đem Tô Mạc mang về, chủ muốn nguyên nhân vốn nhờ vì hắn tâm địa thiện lương, không muốn nhìn thấy Tô Mạc ở trong vùng hoang dã, cuối cùng trở thành yêu thú trong miệng chi thực. Tiếp theo, hắn cũng đối Tô Mạc sinh ra một tia hiếu kỳ, thế mà ngay cả cấp 2 ngũ trọng yêu thú, đều gặm ăn bất động Tô Mạc thân thể, cái này khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Phải biết, liền xem như tu luyện cao thâm công pháp luyện thể linh võ cảnh đỉnh tiêm cao thủ, sau khi hôn mê, thân thể cũng không có khả năng kháng trụ cấp 2 ngũ trọng yêu thú răng nhọn. Ân, ta đến xem. Đồng Liêm là một vị chừng 40 tuổi trung niên nhân, mặt trắng không râu, diện mục rất có uy nghiêm. Đồng Liêm đem Tô Mạc mạch bát, lại thâu nhập một sợi chân nguyên, tra xét một phen Tô Mạc tạng phủ. Qua một lúc lâu, đạo, hắn khí tức coi như bình ổn, ngũ tạng lục phủ thụ cực lớn thương tích, bất quá, hắn sở dĩ hôn mê bất tỉnh, cũng không phải bởi vì trên thân tổn thương, mà là bởi vì bị thương thời điểm, bốc lên khí huyết đánh sâu vào đại não bố trí, vấn đề này không tính nghiêm trọng, cho hắn ăn vào một viên linh minh đan, nhiều nhất 3 liền có thể thức tỉnh. Đồng Uyển Thu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia dịu dàng tiếu dung, đạo, đã không nghiêm trọng vậy là tốt rồi. Đồng Liêm thấy mình nữ nhi bảo bối đối cái này hôn mê người vẫn rất để bụng, suy nghĩ một chút, đạo, Thu Nhi, ngươi tâm địa quá thiện lương. Người này cũng không biết lai lịch, ngươi liền dám tự tiện mang về. Thở dài, Đồng Liêm lại nói, như vậy đi, mấy ngày nay ta sẽ sắp xếp người chăm sóc hắn, chờ hắn tỉnh về sau, liền để hắn rời đi a. Nghe nói phụ thân lời nói, Đồng Uyển Thu nhẹ gật đầu, nàng cũng biết phụ thân nói có lý, người này nàng không có chút nào hiểu rõ, hoàn toàn không biết nội tình, xác thực không thể đem lưu tại Đồng Gia. Chợt, hai cha con vì Tô Mạc ăn vào linh minh đan, lại an bài hạ nhân chiếu kháng, liền rời đi. 2 ngày thời gian chậm rãi qua, 2 ngày về sau, nằm ở trên giường Tô Mạc ngón tay có chút chấn động một cái, sau một khắc, Tô Mạc 2 con ngươi bỗng nhiên mở ra, sưu, vừa mới thức tỉnh Tô Mạc, thân hình đột nhiên bắn ra mà lên, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên, chính là nơi đây nguy hiểm, không thể ve không lờ mờ tờ ở lâu, nhưng khi hắn thấy rõ chung quanh tình cảnh, lập tức nao nao, đưa mắt tứ phương, hắn hiện tại đưa thân vào một gian trang trí có chút hoa lệ gian phòng, dưới thân là một trương mềm mại giường lớn, trong phòng còn có một đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa hạ nhân, giờ phút này chính ngơ ngác nhìn xem hắn, đây là có chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Tô Mạc trong đầu toát ra liên tiếp nghi vấn, hắn suy nghĩ hồi tưởng, hắn tao ngộ thiên minh thành viên bàn hách truy sát, ngay tại đào vong, sau đó gặp một con sông lớn, ngay tại hắn muốn đầu nhập trong sông thời điểm, bàn hách hướng hắn đánh ra phi thường cường đại một quyền kia quyền kình bàn bạc không cùng, đủ để tùy tiện đánh nát một cái ngọn núi, cho dù hắn thi triển thần phong kiếm pháp bên trong mạnh nhất một thức, thần phong tuyệt sát, cũng vẫn như cũ không địch lại, bị một quyền trọng thương, chợt, hắn liền hôn mê đi, về sau sự tình liền không biết gì cả, nơi này là nơi nào, Tô Mạc nhìn về phía trong phòng tên kia hạ nhân, mở miệng hỏi, tên kia hạ nhân bị đột nhiên nhảy dựng lên Tô Mạc giật nảy mình, nghe vậy, lấy lại tinh thần nói, nơi này là đồng phủ, đồng phủ, Tô Mạc khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, đồng phủ là ở nơi nào, đồng phủ đương nhiên là tại Mặt Ngọc Thành A. Hạ nhân đạo, Tô Mạc nghi ngờ hơn, cái gì đồng phủ? Cái gì Mặt Ngọc Thành? Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, Mặt Ngọc Thành là tại quốc gia nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Mạc hỏi lần nữa, Mặt Ngọc Thành đương nhiên là tại Đại Khánh Quốc, chẳng lẽ ngươi không phải Đại Khánh Quốc người? Hạ nhân đạo, ngươi thụ thương hôn mê, là nhà ta đại tiểu thư đưa ngươi cứu trở về. Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới mình sau khi hôn mê, thế mà đi tới Đại Khánh Quốc, xem ra là thuận nước sông chảy xuôi tới. Chốc lát, Tô Mạc ra xét một phen thể nội thương thế, lập tức lông mày cau chặt, giờ phút này, hắn ngũ tạng lục phủ, đều có khác biệt trình độ tổn thất, thậm chí rất nhiều nơi đã bị đánh rách tả tơi, loại này nghiêm trọng thương thế, như là xuất hiện ở luyện khí cảnh võ giả trên thân, đoán chừng sống không quá một khắc đồng hồ, cũng may Tô Mạc tu vi không yếu. Bực này thương thế đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhiều nhất 10 ngày thời gian hắn liền có thể triệt để khôi phục. Lần này, nếu không phải Tô Mạc nhục thân cường hãn, năng lực phòng ngự siêu cường, đoán chừng sớm đã chết không thể chết lại. Khi bàn hách tu vi hẳn là chân linh cảnh tam trọng, thực lực cư nhiên như thế cường đại, Tô Mạc nỉ non tự nói, bàn hách thực lực nhìn như chỉ so với Thích Phi Vũ cao nhất trọng, nhưng hai người thực lực đơn giản ngày đêm khác biệt. Bàn hách thực lực viễn siêu Thích Phi Vũ không chỉ 10 lần, Tô Mạc cũng biết, võ đạo một đường càng về sau, mỗi một trọng tu vi ở giữa, chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, nhưng cái chênh lệch này thật là quá lớn một điểm A, bàn hách thực lực, đoán chừng so phổ thông chân linh cảnh tam trọng võ giả, còn mạnh hơn rất nhiều, Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, trong mắt hàng ý lấp lóe, ám đạo, bàn hách, ngày khác trở về, ta tất sát ngươi, bàn hách, đã tiến vào Tô Mạc trong lòng tất sát danh sách, chốc lát, Tô Mạc đè xuống trong lòng sát ý, nhìn về phía tên kia hạ nhân, hỏi lần nữa, nhà ngươi đại tiểu thư ở nơi nào? Tô Mạc chuẩn bị rời đi đồng gia, hắn cùng đồng gia người vốn không quen biết, tự nhiên không tiện ở chỗ này thường ở dưỡng thương. Đương nhiên, đồng gia đại tiểu thư đã cứu được mạng hắn, về tình về lý, hắn cũng muốn đi ở trước mặt cảm tạ một phen. Đại tiểu thư hiện tại giống như ở gia tộc diễn võ trường, hạ nhân nói, Tô Mạc gật đầu, hướng tên này hạ nhân ôm quyền, khách khí nói, phiền phức huynh đệ dẫn đường, chợt, Tô Mạc ở tên này hạ nhân dẫn đầu dưới, hướng đồng gia diễn võ trường đi đến. Hôm nay, đồng gia diễn võ trường phi thường náo nhiệt, giờ phút này, trung ương diễn võ trường xây dựng một tòa chiến đài, dưới chiến đài phương, tụ tập 300-400 tên đồng gia hậu bối tử đệ, đồng Nguyễn Thu, Lương Nghiêu, Hiểu Tình bọn người đồng đều ở trong đó. Bên ngoài diễn võ trường vây, cũng xây dựng hai tòa cao cao khán đài, trong đó một tòa nhìn trên đài, ngồi đầy đồng gia cao tầng. Đồng gia nhà chủ Đồng Liêm, cùng đồng gia mười mấy vị trưởng lão đồng đều ở chỗ này, mà đổi thành một tòa nhìn trên đài, đồng dạng ngồi ngay thẳng hơn 10 người, những người này có trung niên nhân cũng có lão giả, từng cái ánh mắt thâm thúy, trên thân khí tức cường hãn, so với đồng gia một đám cao tầng không hề yếu, đồng gia chủ, đã người đều đến đông đủ, khi khiêu chiến liền bắt đầu a. Lúc này, một tòa khác nhìn trên đài, ngồi ngay ngắn trung ương chủ tòa phía trên một người trung niên hướng Đồng Liêm nói. Tên trung niên nhân này vóc dáng cực cao, nhưng thân hình suy yếu, giống như một cây cây gậy trúc, khô gầy khuôn mặt cho người ta một loại vẻ lo lắng cảm giác. Người này, chính là Mặt Ngọc Thành mặt khác một đại gia tộc ông gia nhà chủ, ông Chấn. Đồng Liêm được nghe ông Chấn chi ngôn, điểm một cái, đạo, vậy thì bắt đầu a. Đồng Liêm vừa mới nói xong, ông Chấn sau lưng đi ra một người mặc lớn áo lam, thân hình cùng ông Chấn không có sai biệt cao gầy thanh niên. Cao gầy thanh niên sắc mặt ngạo nghễ, bước ra một bước, phi thân rơi vào trung ương diễn võ trường trên chiến đài. Chợt, thanh niên quay đầu nhìn về phía đứng tại phía dưới Đồng Uyển Thu, trong mắt bắn ra một đạo tham lam dâm ánh sáng, cười nói, Thu Nhi muội muội, hy vọng ngươi đã nói sẽ không nuốt lời, ta nếu là thành công, chúng ta lập tức liền đính hôn. Đồng Uyển Thu nghe nói đối phương thân mật xưng hô hắn, Thu Nhi, lập tức trong lòng một trận buồn nôn, cau mày nói, ngươi căn bản liền không thể nào làm được, ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm tư. Giờ phút này, Đồng Uyển Thu trong lòng phi thường bất đắc dĩ, trên chiến đài tên này thanh niên, tên là ông Khôi Võ, chính là ông gia nhà chủ ông Chấn con trai độc nhất. Ông Khôi Võ thiên phú cực cao, năm gần 21 tuổi liền đạt đến linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới, danh chấn mặt ngọc thành phương viên mấy ngàn dặm. Cái này ông Khôi Võ một mực tại truy cầu Đồng Uyển Thu, nếu là cái khác tuổi trẻ thiên tài đại lực truy cầu Đồng Uyển Thu, có lẽ nàng sẽ còn cân nhắc một hai, nhưng đối với ông Khôi Võ, Đồng Uyển Thu là 100 cái không nguyện ý. Toàn bộ mặt ngọc thành, cơ hồ tất cả mọi người biết, ông Khôi Võ mặc dù thiên phú siêu tuyệt, nhưng trời sinh tính dâm tà, không biết tai họa bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử. Đối với dạng này người, Đồng Uyển Thu căn bản sẽ không cân nhắc, nhưng ông Khôi Võ ỷ vào thực lực bản thân cao cường, đối nàng theo đuổi không bỏ, để Đồng Uyển Thu không sợ người khác làm phiền. Hôm qua, ông Khôi Võ càng là tại Đồng Uyển Thu trước mặt nói khoác, nói hắn thực lực đủ để quét ngang Đồng gia tất cả cao thủ, xem thường thái độ hoàn toàn không đem Đồng gia tử đệ để vào mắt. Đồng Uyển Thu tức thì nóng giận phía dưới, liền cùng ông Khôi Võ tới một trận ước định, nếu là ông Khôi Võ thật có thể quét ngang Đồng gia tất cả hậu bối tử đệ, nàng liền cân nhắc cùng đối phương hôn sự. Tương phản, nếu là ông Khôi Võ khiêu chiến thất bại, về sau liền cũng không tiếp tục hứa dây dưa nàng. Ông Khôi Võ lúc này đại hỉ, không chút do dự đáp ứng xuống. Không phải sao, hôm qua mới ước định sự tình, hôm nay ông Khôi Võ liền dẫn trong tộc trưởng bối công nhiên tới khiêu chiến Đồng gia tất cả cao thủ trẻ tuổi. Đối với đây, Đồng Uyển Thu mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nhiều ít lo lắng. Ông Khôi Võ muốn quét ngang Đồng gia tất cả cao thủ trẻ tuổi, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chương 254, cường thế ông Khôi Võ. Ông Khôi Võ đứng tại trên chiến đài, tràn đầy tự tin. Nghe nói Đồng Uyển Thu lời nói, ông Khôi Võ cười nói, có thể thành công hay không, Thu Nhi muội muội đợi lát nữa liền có thể biết. Nói xong, ông Khôi Võ ánh mắt chuyển động, liếc nhìn toàn trường tất cả Đồng gia tử đệ, lớn tiếng nói, Đồng gia thiên tài, ai dám lên đài một trận chiến. Người nhà họ Đồng, tự nhiên biết tất cả hôm nay ông Khôi Võ đến Đồng gia khiêu chiến mắt. Đối với cuồng vọng ông Khôi Võ, trong lòng mọi người cười lạnh, cho dù ngươi ông Khôi Võ thiên phú bất phàm, nghĩ quét ngang tất cả Đồng gia tử đệ, không khác là người si nói mộng. Đồng gia đệ tử rất nhiều, trong đó tu vi đạt tới linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới cao thủ cũng có không ít, thậm chí, có hai vị tử đệ bởi vì tuổi tác dài, đã có 26-27 tuổi, bọn hắn tu vi đã đạt linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bá, ông Khôi Võ vừa mới nói xong, một tu vi đạt tới linh võ cảnh cửu trọng Đồng gia tử đệ bay người lên đài. Ông Khôi Võ, ngươi nghĩ quét ngang ta Đồng gia tử đệ, đầu tiên muốn qua ta một cửa này. Đồng gia lên đài tử đệ, là một thân hình cao lớn cường tráng thanh niên mặt đầy râu gốc rạ, ngoại hình có chút uy mãnh. Ông Khôi Võ lường cao lớn thanh niên một chút, cười nhạt một tiếng, đạo, Đồng Lực, ngươi ta tu vi tương đương, đều là linh võ cảnh cửu trọng trung kỳ cảnh giới. Chúng ta lẫn nhau lay một chiêu phân thắng bại như thế nào, có thể. Cao lớn thanh niên Đồng Lực nhẹ gật đầu, chợt, hai người đều không nói thêm gì nữa, riêng phần mình khí thế bốc lên, chăm chú nhìn chăm chú đối phương. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời xuất thủ, Đồng Lực ra quyền, ông Khôi Võ ra trảo, Lôi Tiếu quyền, Âm Minh trảo, hai người công kích uy thế cường đại, nhất là ông Khôi Võ, bàn tay hắn trong nháy mắt biến thành màu đen kịt. Đen nhánh bàn tay móng vuốt nhọn hoắt nổ bắn ra, âm khí âm u, oanh, quyền trảo ầm vang va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang, chợt, đám người liền nhìn thấy Đồng Lực thân hình, như đạn pháo bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra diễn võ trường mới đập rơi xuống đất, toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều là không thể tin được, cùng ông Khôi Võ giống nhau tu vi Đồng Lực, thế mà một chiêu liền bị đánh bại, chốc lát, bốn phía Đồng gia tử đệ lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ, là Âm Minh trảo, không nghĩ tới ông Khôi Võ thế mà đã tu luyện ông gia trấn tộc tuyệt học, không tệ. Thật mạnh, không hổ là cấp 3 hạ phẩm võ kỹ, hừ. Coi như hắn tu luyện âm minh trảo thì sao, nghĩ quét ngang ta Đồng gia tử đệ, cũng tuyệt đối không có khả năng. Đồng gia gia chủ Đồng Liêm ngồi tại trên khán đài, nhìn thấy ông Khôi Võ thi triển ra âm minh trảo, lập tức nhướng mày. Hắn nhãn lực, tự nhiên không phải Đồng gia con em trẻ tuổi có thể so sánh với, hắn một chút liền nhìn ra, ông Khôi Võ không chỉ tu luyện âm minh trảo, thậm chí còn đem âm minh trảo tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đồng Uyển Thu cùng Lương Nghiêu, Hiểu Tình bọn người đứng chung một chỗ, nhìn thấy ông Khôi Võ thực lực, sắc mặt nàng khó coi, công công mày liễu cũng phủi, ông Khôi Võ thực lực, hoàn toàn ngoài hắn đoán trước, cư nhiên như thế tùy tiện liền đánh bại linh võ cảnh cửu trọng trung kỳ Đồng Lật. Đồng Thiên đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta đánh bại ông Khôi Võ. Đồng Uyển Thu hướng bên người cách đó không xa một tuấn lãng thanh niên nói. Tuấn lãng thanh niên Đồng Thiên, chính là Đồng gia trong hậu bối số một số hai cao thủ, 26 năm tuổi, tu vi đã đạt đến linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực phi thường cường đại. Đồng Uyển Thu là vô luận như thế nào cũng sẽ không gả cho ông Khôi Võ, nhưng nàng lời đã nói ra, giờ phút này chỉ có thể hy vọng có người có thể đánh bại ông Khôi Võ. Đồng Thiên cùng Đồng Uyển Thu quan hệ vô cùng tốt, cũng là Đồng Uyển Thu khi còn bé sùng bái đối tượng, cho nên Đồng Uyển Thu hy vọng Đồng Thiên lập tức xuất thủ. Đồng Thiên nghe vậy, cho Đồng Uyển Thu một cái yên tâm ánh mắt, cười nói, Uyển Thu, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây hắn không có khả năng quét ngang Đồng gia. Nói xong, Đồng Thiên phi thân bước lên chiến đài. Ông Khôi Võ, ngươi âm minh trảo xác thực cường đại, nhưng muốn đánh bại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đồng Thiên nhìn thẳng ông Khôi Võ, tự tin nói, không đủ tư cách. Ông Khôi Võ cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ngươi liền biết ta đủ tư cách hay không. Vừa mới nói xong, ông Khôi Võ bỗng nhiên xuất thủ, một đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trực kích Đồng Thiên đầu, cuồng vọng. Đồng Thiên hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương khẽ động như dao long xuất hải, một thương liền đem móng vuốt nhọn da hai yêu 69 hoắt xuyên thủng. Chợt, Đồng Thiên trường thương múa, đối ông Khôi Võ tiến hành cuồng phong bạo vũ công kích, toàn bộ trên chiến đài thương ảnh lấp lóe, thương mang nổ bắn ra, ha ha. Thống khoái. Đồng Thiên thực lực ngươi, mới khiến cho ta có chăm chú tư cách. Ông Khôi Võ đứng ở phô thiên cái địa trong công kích, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên người hắn khí thế lần nữa bạo tăng, song trảo tê thiên liệt địa, xé rách hết thảy thương ảnh, thương mang. Rầm rầm rầm, hai người chiến hỏa nóng vô cùng. Hơn 10 chiêu qua đi, đám người kinh ngạc phát hiện Đồng Thiên thế mà đã rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể? Ông Khôi Võ thực lực, thế mà so linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong Đồng Thiên đại ca còn mạnh hơn. Nguy rồi, Đồng Thiên đại ca nếu là bại, ông Khôi Võ thật là có khả năng quét ngang ta Đồng gia tất cả tử đệ. Quan chiến một đám Đồng gia đệ tử nhao nhao biến sắc, Đồng Uyển Thu sắc mặt cũng thay đổi, trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Lương Nghiêu sắc mặt cũng không dễ nhìn, biểu muội hắn, trong lòng của hắn nữ thần nếu là gả cho ông Khôi Võ, đây là hắn không thể tiếp nhận. Ông gia cao tầng chỗ quan chiến trên đài, ông gia gia chủ ông Chấn, cùng một đám ông gia trưởng lão đều là trên mặt ý cười, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Ông Khôi Võ có thể đánh bại Đồng Thiên, tại bọn hắn trong dự liệu, tương phản, ông Khôi Võ nếu là bại bởi Đồng Thiên, mới vượt quá bọn hắn đoán trước. Phanh, quả nhiên, mười mấy chiêu về sau, ông Khôi Võ một trảo đánh vào Đồng Thiên trên bờ vai, nắm lên một khối lớn huyết nhục, Đồng Thiên một tiếng hét thảm, thân hình nhanh lùi lại, trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đài, hừ. Không chịu nổi một kích phế vật, ông Khôi Võ đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài, nhìn xuống Đồng Thiên, khinh thường nói, ngươi. Đồng Thiên giận dữ, hắn thân là Đồng gia tử đệ bên trong số một số hai cao thủ, khi nào nhận qua như thế vũ nhục, nhưng, đối mặt ông Khôi Võ nhục nhã, hắn lại không phản bác được, dù sao hắn thật là bại. Đánh bại Đồng Thiên về sau, ông Khôi Võ trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, đảo mắt toàn trường, quát to, Đồng gia thiên tài, có ai không phục? Cứ việc lên đài một trận chiến, ta phụng bồi tới cùng. Ông Khôi Võ cuồng ngạo tư thái, để không ít Đồng gia tử đệ phẫn nộ, nhưng làm sao thực lực bọn hắn thấp, không thể nào là đối phương đối thủ, căn bản không dám lên đài. Sưu, tiếng xé gió lên, lại có một vị linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong Đồng gia cao thủ trên đài, người này tên là Đồng Hoa. Đồng Hoa thực lực so với Đồng Thiên cũng không thua bao nhiêu, vừa lên đài liền đối với ông Khôi Võ điên cuồng công kích, nhưng 30 chiêu về sau, vẫn như cũ bại trận. Bị ông Khôi Võ một trảo xé rách lồng ngực, sau đó ông Khôi Võ đem nó một cước đạp hạ chiến đài. Nếu không phải ông Khôi Võ hạ thủ lưu tình, Đồng Hoa đã bị đánh chết tại chỗ. Các ngươi Đồng gia tử đệ, đều là như thế phế vật sao? Còn có ai dám lên đài một trận chiến? Ông Khôi võ cường thế vô cùng, đảo mắt toàn trường, cao giọng hét lớn, liên tiếp bại hai tên đồng gia linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, ông Khôi võ trên thân phong mang càng tăng lên, một đám đồng gia tử đệ triệt để mộng, ông Khôi võ thực lực thế mà cường đại như vậy, ngay cả bọn hắn đồng gia mạnh nhất đồng thiên cùng đồng hoa đều bại, vậy còn có người nào có thể ngăn cản đối phương, ông Khôi võ thực lực cường đại, triệt để chấn nhiếp rồi tất cả đồng gia tử đệ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời không người nào dám lại đến đài. Đồng Uyển Thu sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lại không nửa điểm huyết sắc, ông Khôi võ thực lực, thế mà thật có thể quét ngang nàng đồng gia tất cả tử đệ, chẳng lẽ mình thật muốn gả cho đối phương. Đồng Uyển Thu trong lòng liều mạng lắc đầu, âm thầm hạ quyết tâm, nàng cho dù chết, cũng sẽ không gả cho cái này trời sinh tính dâm tà chi đồ. Cạch cạch cạch, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân tại yên tĩnh diễn võ trường vang lên, lộ ra phá lệ đột ngột, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy là một đồng gia hạ nhân, mang theo một 16-17 tuổi thiếu niên đi tới. Lập tức, đám người không có để ý, nhao nhao lại thu hồi ánh mắt. Chương 255, đơn giản như vậy sự tình. Tô Mạc đi theo tên kia hạ nhân, đi vào đồng gia diễn võ trường thời điểm, gặp đồng gia trên diễn võ trường tựa hồ ngay tại luận võ. Giờ phút này, không khí hiện trường giống như có chút quỷ dị, thế mà hoàn toàn yên tĩnh. Trên chiến đài còn đứng ngạo nghễ lấy một cao cao gầy gò thanh niên. Mặt mũi tràn đầy ngạo khí bộ dáng, tên kia hạ nhân đem Tô Mạc đưa đến bên ngoài diễn võ trường vây, liền không người cáo lui, hắn chỉ là một cái hạ nhân, cũng không dám đi đến diễn võ trường phía trên. Tô Mạc nhanh chân đi đến trên diễn võ trường, nhìn xem chung quanh đông đảo đồng gia tử đệ, cất cao giọng nói, xin hỏi, vị nào là đồng gia đại tiểu thư? Tô Mạc thanh âm tại yên tĩnh trên diễn võ trường vang lên, ánh mắt mọi người, lại một lần nữa rơi vào trên người hắn, gia hỏa này là ai? Thế mà hiện tại tìm đến Đồng Uyển Thu, không thấy được nơi đây ngay tại luận võ sao? Ông Khôi võ ánh mắt, cũng là trong nháy mắt chăm chú vào Tô Mạc trên thân, Đồng Uyển Thu đã là hắn dự định nữ nhân, có người tới tìm hắn nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không thèm để ý. Đồng Uyển Thu sắc mặt tái nhợt từ trong đám người đi ra, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, đối Tô Mạc đạo, ta chính là đồng gia đại tiểu thư Đồng Uyển Thu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh, tỉnh liền tốt. Tô Mạc thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, tiếu dung cũng là cực kỳ không thích hợp, trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Ta gọi Tô Mạc, đa tạ đồng đại tiểu thư ân cứu mạng. Tô Mạc hướng Đồng Uyển Thu liền ôm quyền, lại nói, này ân không cách nào nói cảm ơn, nếu là đồng đại tiểu thư có bất kỳ sai khiến, tại hạ quyết không chối từ. Tô Mạc thanh âm thành khẩn, tràn ngập chân thành, đối với hắn mà nói, ân cứu mạng thật là thiên đại ân tình. Đồng Uyển Thu nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nàng hiện tại trong lòng u ám, cơ hồ liền nói chuyện tâm tình cũng không có, là chính nàng chính miệng hướng ông Khôi võ nói, nếu là đối phương có thể quét ngang đồng gia tất cả tuổi trẻ võ giả, nàng liền gả cho đối phương, hiện tại, đối phương thật làm được, Đồng Uyển Thu là cái nói là làm, lời hứa ngàn vàng nữ tử, nàng không muốn nói không giữ lời, nhưng hắn càng không muốn gả cho ông Khôi võ, Đồng Uyển Thu nổi lòng phân loạn, không biết mình nên làm cái gì. Tô Mạc gặp Đồng Uyển Thu trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, hừ. Thu Nhi là nữ nhân ta, hắn có gì cần, ta tự sẽ vì hắn hoàn thành, chỗ nào đến phiên ngươi. Ngươi có thể lăn, là trên chiến đài ông Khôi võ mở miệng, ông Khôi võ ngôn ngữ bá đạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy, nhướng mày, lạnh lùng lườm đối phương một chút, người này có bị bệnh không? Mình đắc tội hắn, Tô Mạc không thèm để ý đối phương, nhìn về phía Đồng Uyển Thu, nghi hoặc hỏi, Đồng đại tiểu thư, ta nhìn ngươi sắc mặt có chút không đúng, không biết có thể cho tại hạ biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đồng Uyển Thu cũng không cáo tri Tô Mạc, mà là lắc đầu, đạo, Tô Mạc công tử, ta cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không yêu cầu ngươi cái gì báo đáp. Tô Mạc công tử, Uyển Thu tỷ hiện tại thật là có đại nguy cơ, lúc này, Đồng Uyển Thu bên người Hiểu Tình đột nhiên mở miệng, một chỉ trên chiến đài ông Khôi võ nói, ông Khôi võ tới khiêu chiến ta đồng gia tất cả cao thủ trẻ tuổi, nếu là không có người có thể đánh bại hắn, Uyển Thu tỷ liền muốn gả cho hắn, ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, coi như ngươi báo Uyển Thu tỷ ân cứu mạng. Hiểu Tình mặc dù nhìn không ra Tô Mạc tu vi, nhưng nghĩ tới Tô Mạc thân thể, ngay cả cấp 2 ngũ trọng yêu thú đều cắn không xấu, khẳng định phi thường bất phàm. Nói không chừng thật có thể chống lại ông Khôi võ. Đương nhiên, Hiểu Tình cũng liền là tùy tiện nói một chút, cũng không có báo bao lớn hy vọng, dù sao ông Khôi võ thực lực thật sự là quá mạnh. Linh võ cảnh bên trong, trên cơ bản đã không có người nào có thể đánh bại hắn, phải không? Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, chợt lần nữa liếc mắt trên chiến đài ông Khôi võ, gặp ông Khôi võ chỉ là linh võ cảnh cửu trọng tu vi, lập tức lắc đầu, thản nhiên nói, đơn giản như vậy sự tình, sao có thể tính báo ân đâu? Tô Mạc lời vừa nói ra, đám người khẽ giật mình, lập tức đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đơn giản, đánh bại ông Khôi võ, tại gia hỏa này trong mắt là rất đơn giản sự tình, có lầm hay không? Gia hỏa này chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên, lại dám thả như thế cuồng ngôn, rất nhiều người cười nhạo một tiếng, khinh thường lắc đầu, tiểu tử này căn bản không biết ông Khôi võ cường đại, không phải chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Đồng Uyển Thu cũng là sắc mặt khẽ giật mình, chợt trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng, mặc dù nàng cũng không cho rằng Tô Mạc có đánh bại ông Khôi võ thực lực, nhưng nghĩ tới Tô Mạc chỗ bất phàm, được nghe lại Tô Mạc như thế ngôn ngữ, trong nội tâm nàng cũng dấy lên một tia hy vọng, nói không chừng Tô Mạc thật có đánh bại ông Khôi võ thực lực, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung quy là có một khả năng nhỏ nhoi. Nghĩ đến đây, Đồng Uyển Thu đối Tô Mạc nhẹ gật đầu, cười nói, Tô Mạc công tử, ngươi nếu có thể đánh bại ông Khôi võ, ngươi không chỉ có không nợ ta ân tình, tương phản, chính là ta thiếu ngươi ân tình. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Đồng Uyển Thu cư nhiên như thế để ý chuyện này, xem ra đối phương là một chút cũng không nguyện ý gả cho kia cái gì ông Khôi võ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đạo, tốt a. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi đánh bại hắn. Tô Mạc khẩu khí, nghe cực kỳ tùy ý, phản phất đánh bại ông Khôi võ cùng ăn cơm uống nước không có gì khác biệt, đơn giản đến cực điểm, để đám người phi thường im lặng, lẽ nào lại như vậy, quát to một tiếng vang lên, trên chiến đài ông Khôi võ mặt mũi tràn đầy âm trầm, cơ hồ tức nổ phổi, Tô Mạc từ đầu tới đuôi nói mấy câu, hắn đương nhiên toàn bộ đều nghe được, tại trong mắt đối phương, phản phất hắn ông Khôi võ chẳng phải là cái gì, đánh bại hắn liền là phất tay sự tình. Ông Khôi võ triệt để nổi giận, Tô Mạc cuồng vọng, phách lối, tự đại, để giờ phút này chính hăng hái ông Khôi võ, lại cũng không chịu nổi. Tiểu tử, ngươi nhanh chóng lên đài, xem ta như thế nào ngược chết ngươi. Ông Khôi võ gầm thét, trong mắt sát cơ lấp lóe. Tô Mạc nghe vậy cười nhạo, khinh thường nói, đánh bại ngươi, còn không cần lên đài, ta liền đứng ở chỗ này, một chiêu đủ để đánh bại ngươi. Đám người lần nữa trợn mắt hốc mồm, trong lòng chấn kinh, đậu má. Gia hỏa này cũng qua cuồng vọng đi, ông Khôi võ sắc mặt tái xanh, da mặt cũng nhịn không được co quắp, người này phách lối cuồng vọng, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy, Tô Mạc đúng không? Vậy ngươi nhanh ra tay đi. Ta ông Khôi võ ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, ông Khôi võ sâm nhiên cười một tiếng, sát cơ lộ ra đạo, nếu là ngươi không có xứng với mình cuồng ngôn thực lực, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, Tô Mạc khẽ gật đầu một cái, nhắc nhở, vậy ta xuất thủ. Ngươi tiếp chiêu a, chợt, Tô Mạc hữu quyền phía trên, cuồng mãnh chân khí cấp tốc ngưng tụ, ông Khôi võ cũng tịnh không có quá mức khinh thị Tô Mạc, hắn sớm đã nhìn ra, Tô Mạc cũng là linh võ cảnh cửu trọng tu vi, đơn vòng tu vi mà nói, Tô Mạc không thể so với hắn thấp, Tô Mạc một vận chuyển chân khí, một chút thực lực thấp đồng gia tử đệ, cũng lập tức thấy rõ Tô Mạc tu vi, lập tức kinh ngạc, khó trách Tô Mạc dám lớn lối như vậy, nguyên lai cũng đạt đến linh võ cảnh cửu trọng tu vi. Mới 16-17 tuổi, liền có được linh võ cảnh cửu trọng tu vi, để đám người cảm thấy rung động, bất quá, đám người vẫn như cũ không cho rằng, Tô Mạc có đánh bại ông Khôi võ thực lực, dù sao, ông Khôi võ thế nhưng là có thể đánh bại dễ dàng linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả cao thủ, Đồng Uyển Thu mặt lộ vẻ chờ mong, nàng hy vọng Tô Mạc thật có thể chống đỡ ông Khôi võ thực lực, dù là không thể đánh bại, chỉ cần có chống lại thực lực, liền đầy đủ, Tô Mạc trong lòng trầm tư một chút, âm thầm khống chế xong mình lực đạo, hắn sợ một cái sơ sẩy phía dưới, trực tiếp đem ông Khôi võ đánh thành tro. Chợt, Tô Mạc tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, một quyền trực kích mà ra. Chương 256, đây mới thực sự là thiên tài. Tô Mạc một quyền này rất là tùy ý, không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, liền là bình thường một quyền. Nhưng một quyền này phía trên, ngưng tụ chân khí kinh khủng dị thường, vì thế kinh thiên động địa. Có thể so với chân linh cảnh nhất trọng võ giả, một quyền này tốc độ đơn giản nhanh đến mức cực hạn, Tô Mạc vị trí chỗ ở, cách trên chiến đài ông Khôi võ chừng 300 mét, nhưng một quyền đánh ra, lóa mắt quyền mang trong nháy mắt đột phá không gian trói buộc, chớp mắt vượt qua hơn 300 mét khoảng cách, đi tới ông Khôi võ trước mặt, cái gì, Tô Mạc một quyền đánh ra, toàn trường phải sợ hãi, Nhìn trên đài, đồng ông hai nhà cao tầng trong nháy mắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ, tất cả đồng gia tử đệ cũng đều là quá sợ hãi, một quyền này quá mạnh. Một quyền này quá nhanh, uống, ông Khôi Võ toàn thân lông tơ nổ lên, hữu tâm tránh né cũng đã không còn kịp rồi, trong điện quang hỏa thạch, toàn thân hắn chân khí phồng lên, một trảo đánh về phía quyền mang, sau một khắc, quyền mang ầm vang đánh vào ông Khôi Võ móng vuốt bên trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, đám người chỉ thấy ông Khôi Võ thân thể, giống như đạn pháo ngược lại bắn ra ngoài, phốc, phun máu tươi tung tóe huy sái trời cao, ông Khôi Võ bay ra diễn võ trường, bay đến 5-6 ngoài trăm thước, đem một gian nhà đều đụng thành phế tích, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy, cường đại không ai bì nổi ông Khôi Võ, bị một chiêu đánh bại, vẫn là bại triệt để như vậy, đơn giản không chịu nổi một kích, rất đơn giản. Đám người hồi tưởng lại Tô Mạc trước đó Z0O9GFB lời nói, lập tức giật mình, cái này Tô Mạc, nguyên lai cũng không phải là cuồng vọng vô tri, mà là thật có thực lực tuyệt đối a. Đồng Uyển Thu đôi mắt đẹp trợn tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch, đầu có ngắn ngủi thất thần, nàng là hy vọng Tô Mạc có thể đánh bại ông Khôi Võ, nhưng nàng chỉ là ôm một chút hy vọng mà thôi, căn bản không nghĩ tới cái này hy vọng trong nháy mắt biến thành hiện thực. Hiểu Tình cũng là sắc mặt ngốc trệ, nàng để Tô Mạc xuất thủ đánh bại ông Khôi Võ, dùng cái này để báo đáp Đồng Uyển Thu ân tình, chỉ là báo thử một lần ý nghĩ, căn bản là không có nghĩ tới Tô Mạc thật có thể đánh bại ông Khôi Võ, hơn nữa còn là như thế gọn gàng mà linh hoạt đánh bại. Nhìn trên đài, ông Đồng hai nhà cao tầng cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, Tô Mạc vừa rồi bộc phát ra thực lực, rõ ràng đã có thể so với linh võ cảnh nhất trọng võ giả, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Ta tại linh võ cảnh bên trong là vô địch, ông Khôi Võ nằm tại một vùng phế tích, sắc mặt trắng bệch, không thể tin gầm thét. Tô Mạc nghe nói ông Khôi Võ lời nói, khinh thường lắc đầu, còn linh võ cảnh bên trong vô địch. Thực lực đối phương so với trước kia Ân Ly Ca đều kém rất nhiều, chớ nói chi là linh võ cảnh bên trong vô địch, ngươi gọi ông Khôi Ngô. Gầy cùng cây gậy trúc, còn không biết xấu hổ gọi Khôi Ngô, Tô Mạc mở miệng châm chọc một câu, người này ngang ngược càng rỡ. Lên tiếng trước liền để hắn lăn, hắn đương nhiên sẽ không đối khách khí, ngươi. Phốc, ông Khôi Võ nghe vậy, lồng ngực chập trùng, sắc mặt một tử, lại là một nguồn máu tươi phun tới. Hắn sở dĩ gọi ông Khôi Võ, là phụ thân hắn ông Chấn hy vọng hắn có thể trở lên cường tráng Khôi Ngô một chút, không nên cùng ông Chấn gầy gò. Nhưng Khôi Ngô hai chữ có chút không đẹp, liền đổi thành Khôi Võ, nhưng coi như lấy tên Khôi Võ, hắn vẫn như cũ là cùng phụ thân hắn dáng người. Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía Đồng Uyển Thu, cười nói, Đồng đại tiểu thư, người này ta đã đánh bại, ân, Đồng Uyển Thu điểm nhẹ trán. Lúc này, hắn đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc, trong mắt dị sắc liên tục, cái gì gọi là thiên tài? Đây mới thực sự là thiên tài, cùng Tô Mạc so sánh, nàng Đồng gia cái gọi là thiên tài, còn có ông Khôi Võ chi lưu, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, cha, giúp ta giết hắn. Ta đòi mạng hắn, nhưng vào lúc này lúc, ông Khôi Võ đã bò lên, hướng cha ông Chấn quát lớn, ông gia chủ ông Chấn gặp nhi tử bị Tô Mạc trọng thương, còn lọt vào vũ nhục, sớm đã trong lòng giận dữ, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đồng gia chủ Đồng Liêm, đạo, Đồng gia chủ, kẻ này là con gái của ngươi cứu, vậy đã nói rõ cùng ngươi Đồng gia không quan hệ, mạng hắn ta muốn, ông Chấn vừa mới nói xong, căn bản không chờ Đồng Liêm trả lời, thân hình bay nhào mà ra, chớp mắt tới gần Tô Mạc, đám người quá sợ hãi. Tu vi cao tới chân linh cảnh nhị trọng ông Chấn, thế mà đột nhiên xuất thủ, muốn giết Tô Mạc, không tốt, Đồng Uyển Thu sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nhưng hắn thực lực quá thấp căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại nàng cũng không kịp ngăn cản, chết đi, ông Chấn trong mắt sát cơ rét lạnh, một trảo chụp vào Tô Mạc đầu lâu, âm minh trảo, ông Chấn thi triển võ kỹ đồng dạng là âm minh trảo, nhưng này trảo pháp bị có được chân linh cảnh nhị trọng tu vi ông Chấn thi triển đi ra. So với ông Khôi Võ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đen nhánh móng vuốt nhọn hoắt âm khí âm u, giống như địa ngục chi thủ, hướng Tô Mạc vào đầu chụp xuống, đã ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta, cùng mọi người nghĩ khác biệt, đối mặt ông Chấn tất sát nhất kích, Tô Mạc trên mặt chẳng những không có một tia hoảng sợ, ngược lại nở một nụ cười, bá, một thanh sáng như tuyết trường kiếm đột ngột xuất hiện tại Tô Mạc trong tay, sau một khắc, Tô Mạc toàn thân kim quang đại phóng, chói lóa mắt, hưu. Trường kiếm lắc một cái, như một đạo điện quang, đâm thẳng chạm mặt tới móng vuốt nhọn hoắt, xoẹt, kiếm quang sắc bén vô song, trong nháy mắt xoắn nát móng vuốt nhọn hoắt, cùng ông chấn đen như mực móng vuốt đụng vào nhau, không có kình khí bạo liệt, cũng không có kình khí nổ vang, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng ông chấn móng vuốt bên trên ngưng tụ chân nguyên, từ ông chấn lòng bàn tay một đâm đến cùng, trực tiếp cắm vào ông chấn cánh tay bên trong, trên trường kiếm lôi cuốn lăng liệt kiếm khí, chỉ là trong chớp mắt, liền đem ông chấn trên cánh tay kinh mạch cùng huyết nhục giảo sát thành thịt nát. A, ông chấn một tiếng hét thảm, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Cái gì? Ông chấn bị đả thương, cái này sao có thể? Toàn bộ trên diễn võ trường, tất cả mọi người là trên mặt vẻ kinh hãi, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tu vi cao tới chân linh cảnh nhị trọng ông chấn, thế mà bị Tô Mạc một kiếm kích thương, cái này hoàn toàn vượt quá đám người tưởng tượng. Linh võ cảnh cửu trọng võ giả, một kiếm kích thương chân linh cảnh nhị trọng võ giả, đây là bọn hắn chưa từng nghe qua. Kỳ thật, lúc đầu lấy ông chấn thực lực, dầu gì cũng sẽ không một chiêu liền bại, chỉ đổ thừa hắn quá mức khinh thị Tô Mạc. Đương nhiên, đổi thành bất kỳ một cái nào chân linh cảnh nhị trọng cường giả, đối một linh võ cảnh võ giả xuất thủ, dù là cái này linh võ cảnh võ giả chiến lực có thể so với chân linh cảnh nhất trọng, cũng sẽ không thái quá coi trọng, cư nhiên như thế cường đại. Cấp 3 trung phẩm bảo kiếm, nhanh lùi lại ông chấn kinh hô, trong nháy mắt nhận ra Tô Mạc bảo kiếm trong tay phẩm giai, tay hắn trảo phía trên ngưng tụ hùng hậu chân nguyên, liền xem như cùng giai võ giả đều khó có khả năng tùy tiện phá vỡ, mà Tô Mạc không chỉ có thực lực cường đại, thế mà sử dụng vẫn là cấp 3 trung phẩm bảo kiếm, chết đi, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, không chút do dự, thân hình nhảy lên, kiếm quang bùng lên, trực kích ông chấn. Giờ khắc này, Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền cấp tốc vận chuyển, trên thân kim quang lóa mắt, quanh thân kiếm khí ngút trời, một cổ lạnh lẽo kiếm đạo ý chí phúc tán mà ra, để chung quanh một đám đồng gia tử đệ cảm giác thân thể phát lạnh, làn da nhói nhói, Tô Mạc bạo phát ra đỉnh phong chiến lực, muốn một kích chém giết ông chấn. Tô Mạc không được không làm như thế, hắn vốn là thụ không nhẹ nội thương, vừa rồi một kích đã khiên động thể nội thương thế, nếu như không thể cấp tốc đánh giết đối phương, hắn thương thế trên người bộc phát, hắn thực lực sẽ sụt giảm, thậm chí mất đi năng lực tự vệ. Chương 257, Cuồng Phong Đại Thảo Nguyên. Là kiếm ý. Cái này sao có thể, ông chấn cảm nhận được Tô Mạc trên thân ngút trời kiếm ý, lần nữa kinh hô, trong đầu oanh minh không thôi, nhìn trên đài, đồng gia gia chủ đồng liêm, cùng hai nhà tất cả trưởng lão toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy rung động, chung quanh đồng gia tử đệ bên trong, đối với võ đạo ý chí có hiểu biết người, cũng chấn kinh há to miệng, kiếm ý, lại là kia hư vô mờ mịt võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí hư vô mờ mịt, người bình thường cả đời đều không thể lĩnh ngộ, trong truyền thuyết liền xem như nhất thiên tài đứng đầu, cũng muốn tại chân linh cảnh thời điểm, mới có khả năng lĩnh ngộ được võ đạo ý chí lực lượng, mà Tô Mạc một cái linh võ cảnh cửu trọng võ giả, thế mà lĩnh ngộ võ đạo ý chí, đám người cũng cảm giác mình đầu óc hơi choáng. Tô Mạc hôm nay cho bọn hắn chấn kinh thực sự nhiều lắm, tiểu chấn kinh đã không thể để cho bọn hắn chấn kinh, nhưng kiếm ý xuất hiện, vẫn là để bọn hắn chấn kinh vạn phần. Tô Mạc mũi kiếm mang tuyệt thế, lóe lên ở giữa đã cách ông chấn không đủ 2 mét, 2 mét khoảng cách, đối với Tô Mạc mà nói, cũng liền là nửa cái trong chớp mắt, hắn kiếm liền có thể chém giết ông chấn. Bất quá, ông chấn đến cùng là chân linh cảnh nhị trọng cường giả, tốc độ phản ứng cực nhanh, dưới chân đạp một cái, thân hình bạc không, định bay lên trời, lưu lại đi, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thể nội thôn phệ võ hồn trong nháy mắt thúc bắt đầu chuyển động. Một cổ vô hình thôn vệ chi lực lập tức đem ông chấn bao phủ tại trong đó. Đây là có chuyện gì? Ông chấn đột nhiên hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chân khí nhiễu loạn. Huyết dịch đột nhiên lăn lộn. Từ thụ thương trên cánh tay trực tiếp hướng ra phía ngoài dâng trào. Nhiễu loạn chân khí. Hắn ý niệm chìm xuống miễn cưỡng áp chế xuống. Nhưng dâng trào huyết dịch như mở cống hồng thủy. Vô luận như thế nào hắn cũng áp chế không nổi. Ông chấn vốn muốn nhổ trời đứng lên hình. Bởi vì chân khí nhiễu loạn. Hơi chậm lại, cũng chỉ là hơi chậm lại thời gian, Tô Mạc kiếm đã tới gần hắn cái cổ, tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại, lạnh lẽo kiếm quang để toàn thân hắn băng hàn. Giờ phút này, ông chấn thể nội nhiễu loạn chân khí vừa mới áp chế xuống, căn bản không kịp vận chuyển, tất cả cũng không cách nào kịp thời né tránh, hắn càng không dám lần nữa trực tiếp dùng tay cùng Tô Mạc đối cứng. Trong điện quang hỏa thạch, ông chấn cực lực vặn vẹo cái cổ, hướng bên cạnh lệch ra, bá. Kiếm quang tại ông chấn chỗ cổ lóe lên, lại là trong lúc đó xẹt qua một đạo kinh diễm đường vòng cung. Hưu, kiếm quang hiện lên, ông chấn thân ảnh vẫn tại nhanh lùi lại, nhưng sau một khắc, đầu của hắn nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, cột máu từ hắn chỗ cổ xông thẳng tới chân trời. Phanh, chốc lát, Ông Chấn cao gầy thân thể ngã xuống, hắn trong mắt vẻ hoảng sợ đã ngưng kết, toàn trường yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tu vi cao tới chân linh cảnh nhị trọng ông gia chủ ông Chấn, thế mà bị Tô Mạch hai kiếm kích giết, tất cả mọi người mộng. Bọn hắn hôm nay nhận chấn kinh, đã để bọn hắn tư duy đình chỉ vận chuyển, gia chủ, cha, chốc lát, thê lương tiếng hô hoáng vang lên, một đám ông gia trưởng lão cùng ông Khôi Võ cất tiếng đau buồn hô to, một đám ông gia trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ông Chấn chính là ông gia đệ nhất cao thủ, bây giờ ông Chấn vừa chết. Ông gia tại Mặt Ngọc Thành thế lực nhất định rớt xuống ngàn trượng, thậm chí, dĩ vãng rất nhiều cùng ông gia có cừu gia tộc, càng có thể hướng ông gia ra tay, có thể nói, ông Chấn vừa chết, ông gia sẽ gặp đại nạn. Một đám trưởng lão nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt bên trong, đều là lưu lộ ra vẻ hoảng sợ, không ai dám lên trước vì ông Chấn báo thù, Tô Mạc ngay cả ông Chấn đều giết, bọn hắn thì càng không phải là đối thủ. Ông Khôi Võ đứng ở đằng xa, ánh mắt ngốc tả. Trong mắt ngoại trừ bi thống bên ngoài, tất cả đều là vẻ không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Mạc thực lực thế mà nghịch thiên đến trình độ như vậy, ngay cả cha hắn đều giết. Chốc lát, ông Khôi Võ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tô Mạc trên thân, sâm nhiên ánh mắt nhắm người mà thị. Tô Mạc cảm nhận được một cổ sâm nhiên sát cơ rơi trên người mình, cũng quay đầu nhìn sang, cùng ông Khôi Võ ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Ông Khôi Võ gặp Tô Mạc nhìn lại, biến sắc. Chợt thân hình nhất chuyển, thế mà cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn. Ông Khôi Võ biết, là hắn để cha hắn giết Tô Mạc, hiện tại Tô Mạc giết hắn cha, cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cho nên, ông Khôi Võ không chút do dự xoay người bỏ chạy, ngươi cũng chết đi. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, chạy như bay, cấp tốc hướng ông Khôi Võ đuổi theo. Ông Khôi Võ tốc độ, so với Tô Mạc thật sự là chênh lệch quá xa, chăm chú mấy hơi thời gian, Tô Mạc liền tới gần đối phương. Hưu hưu hưu, chợt. Tô Mạc xuất thủ lần nữa, liên trảm thất kiếm, bảy đạo sắc bén kiếm khí đều bao phủ ông giết bảy ông ba Khôi Võ, xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí hiện lên, ông Khôi Võ bị tại chỗ chém giết, thân thể đều bị chia làm vài đoạn. Chốc lát, Tô Mạc trở về, thấy mọi người vẫn như cũ là ngơ ngác bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Đồng Uyển Thu, Tô Mạc đạo, Đồng đại tiểu thư, ông Khôi Võ ta đã giết ngươi, nếu là nơi đây vô sự, ta liền đi trước. Đồng Uyển Thu nghe vậy, kinh ngạc nhẹ gật đầu, vô ý thức đạo, tốt, Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, chợt quay người hướng Đồng phủ đi ra ngoài, thẳng đến Tô Mạc thân ảnh đã đi ra Đồng phủ, Đồng Uyển Thu mới hồi phục tinh thần lại, lo lắng quát to, Tô Mạc công tử, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Chốc lát, Đồng phủ ngoại truyện đến cười nhạt âm thanh, ha ha, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Đồng Uyển Thu nghe vậy, trên mặt lộ ra tiếu dung, bất quá, nàng trong tươi cười lại mang theo nhàn nhạt thất lạc. Nàng biết mình rất có thể sẽ không còn được gặp lại đối phương. Tô Mạc thanh âm quanh quẩn tại diễn võ trường, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, chợt tiếng ồn ào âm tràn ngập toàn trường. Ta trời ạ, người này thật sự là quá nghịch thiên. Đúng vậy a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin hắn không phải là hoành vực bách tuyệt bản thượng thiên tài. Tuyệt đối không phải bách tuyệt bản thượng thiên tài, toàn bộ đều là chân linh cảnh tu vi. Tô Mạc đi ra Đồng phủ về sau, tại Mặt Ngọc Thành mua một cổ từ bốn con hỏa diễm câu lôi kéo tốt nhất xe ngựa, chợt, hắn cưỡi xe ngựa hướng Võ Ninh Quốc phương hướng mà đi. Tô Mạc sở dĩ cưỡi xe ngựa, là bởi vì hắn cảm giác được hắn thương thế trên người, càng phát ra nghiêm trọng lên, đã không thích hợp lại đi đường. Nhưng Tô Mạc không muốn lãng phí thời gian, cho nên liền mua một chiếc xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa một bên đi đường, một bên chữa thương. Thời gian tại Tô Mạc trong lúc chữa thương, nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua 10 ngày. 10 ngày thời gian, Tô Mạc đi cả ngày lẫn đêm, chạy được 3 vạn dặm, rốt cục đi tới Võ Ninh Quốc cảnh nội. Lúc này, Tô Mạc trên thân tổn thương, sớm đã hoàn toàn khôi phục, mỗi ngày ngồi ở trên xe ngựa rèn luyện chân khí, chỉ đợi hắn chân khí đầy đủ ngưng luyện, căn cơ đầy đủ vững chắc, liền có thể xung kích chân linh chi cảnh. Đối với Tô Mạc tới nói, rèn luyện chân khí đột phá đến chân linh chi cảnh mới đại sự hàng đầu, cho nên bảo tàng với hắn mà nói, cũng không cần phải gấp, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là vô cùng giàu có. Xuất ra địa đồ, Tô Mạc cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, xác định phương hướng về sau, liền hướng tầm nhìn tiến đến. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, bảo tàng địa điểm là tại Võ Ninh Quốc Bắc Bộ một bụi cỏ nguyên bên trên. Tô Mạc tìm người nghe ngóng một phen, chỗ kia thảo nguyên tên là Cuồng Phong Đại Thảo Nguyên, là Võ Ninh Quốc lớn nhất một bụi cỏ nguyên. Chạy tại Võ Ninh Quốc, Tô Mạc không thể không cảm thán, Võ Ninh Quốc không hổ là hoành vực Yến Nam chi địa một cái duy nhất lớn quốc, võ giả thực lực tổng hợp, so Thiên Nguyệt quốc mạnh hơn nhiều lắm, tùy tiện một cái mấy vạn nhân khẩu tiểu trấn, đều có rất nhiều linh võ cảnh võ giả, trong đó thậm chí không thiếu linh võ cảnh cao giai cao thủ, mà một chút lớn một chút thành trì, chân linh cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được, căn bản không giống Thiên Nguyệt quốc như vậy, chân linh cảnh cường giả phi thường thưa thớt, võ Ninh quốc quốc thổ cực lớn, chừng Thiên Nguyệt quốc 5, gấp 6 lần lớn nhỏ. Tô Mạc một đường hướng bắc, trải qua nửa tháng đi đường, hắn rốt cục đi tới Cuồng Phong Đại Thảo Nguyên, chương 258, phiêu miểu huyền cảnh. Cuồng Phong Đại Thảo Nguyên, không hổ có Cuồng Phong chi danh, trên Thảo Nguyên khắp nơi là gào thét Cuồng Phong, sức gió chi lớn, nếu là người bình thường căn bản là không cách nào hành tẩu, xe ngựa đã không cách nào chạy, Tô Mạc bỏ xe ngựa, bắt đầu đi bộ hướng bảo tàng chi địa bước đi, nơi này gió thổi như thế cuồng mãnh, nếu là ta ở chỗ này luyện kiếm, cảm ngộ gió thổi, cảm ngộ kiếm ý, không biết có thể hay không tăng lên ta phong chi kiếm ý đẳng cấp. Tô Mạc hành tẩu ở trên Đại Thảo Nguyên, không khỏi trầm tư, hắn lĩnh ngộ kiếm ý đã rất lâu rồi, nhưng phong chi kiếm ý đẳng cấp một mực không có bất kỳ cái gì tăng lên. Phong chi kiếm ý tăng lên, cần cảm ngộ phong chi ý chí, Tô Mạc trong khoảng thời gian này một mực tại cố gắng tăng cao tu vi, kiếm ý tăng lên ngược lại là gác lại xuống dưới. Tô Mạc âm thầm quyết định, đợi có thời gian thời điểm, nhất định phải dành thời gian tăng lên một chút kiếm ý đẳng cấp. Lại qua 2 ngày, Tô Mạc rốt cục đi tới trên bản đồ đánh dấu bảo tàng chi địa, nơi đây là nằm ở Đại Thảo Nguyên chỗ sâu, một mảnh liên miên chập trùng đồi núi khu vực, hẳn là nơi này không sai. Tô Mạc đưa mắt tứ phương, nơi đây khắp nơi là liên miên cỏ xanh, mênh mông vô bờ, tất cả mọi thứ, hắn đều thu hết vào mắt, nơi đó có cái gì bảo tàng. Tô Mạc nhíu mày, nếu là không có bảo tàng, hắn không phải liền một chuyến tay không, chẳng lẽ dưới đất. Tô Mạc nỉ non tự nói, nơi đây hết thảy đều tại hắn trong tầm mắt, không có cái gì, nếu là có bảo tàng lời nói, vậy liền khẳng định là dưới đất. Bất quá, trên bản đồ đánh dấu địa điểm cũng không kỹ càng, chỉ là đại khái tại mảnh này đồi núi địa vực, nhưng mảnh này đồi núi địa vực cực lớn, phương viên chừng trăm dặm, một người rất khó tìm, nhưng đã tới, Tô Mạc tự nhiên không cam tâm cứ thế mà đi, hắn vẫn là quyết định tìm kiếm một phen. Truyện của tôi.net đào đất, đối với bây giờ Tô Mạc tới nói, cũng không phải là việc khó. Đạp chân xuống, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, chợt, Tô Mạc đầu dưới chân trên, trực tiếp hướng đại địa rơi xuống. Tô Mạc trên thân chân khí dâng trào, tạo thành một cái thật dày hình bầu dục lồng khí phía trên, chân khí xoay tròn cấp tốc, giống như một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan. Sưu, mặt đất chợt vừa tiếp xúc với Tô Mạc trên thân lồng khí, liền phản phất đậu hũ bị xé mở. Tô Mạc thân hình trong chốc lát liền chui vào giáp chính sực bờ cờ bên trong lòng đất. Tô Mạc người dưới đất, không ngừng hướng phía dưới chui, một mực chui vào dưới mặt đất hơn 10 dặm, mới ngừng lại được. Dưới mặt đất hơn 10 dặm tất cả đều là cực kỳ kiên cố lòng đất nham thạch, cứng rắn dị thường, còn có đại lượng nước ngầm, đưa cho Tô Mạc áp lực cực lớn, hơn 10 dặm đã đến hắn cực hạn. Chợt, Tô Mạc bắt đầu ngang tìm kiếm, tại phiến đại địa này phía dưới không ngừng di động, khi thì từ mặt đất chui ra, đổi được một hướng khác lần nữa đào đất tìm kiếm. Tô Mạc ròng rã tìm một ngày một đêm, đem phiến địa vực này lật cả đáy lên trời, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tô Mạc từ dưới đất vọt ra, đứng tại một chỗ đồi núi bên trên, sắc mặt có chút khó coi. Đậu má, lấy ở đâu cái gì cẩu thí bảo tàng? Tô Mạc nhịn không được giận mắng một câu, phế đi khí lực lớn như vậy cùng thời gian, không thu hoạch được gì, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Từ trong ngực móc ra kia hai tấm tàn đồ, lần nữa ra nhìn thoáng qua, Tô Mạc bàn tay chân khí dâng trào, trực tiếp đem cái này hai tấm địa đồ bóp thành bột phấn. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, hai tấm hóa thành bột phấn tàn đồ bên trong, bỗng nhiên bay ra khỏi từng cái điểm sáng chợt vừa xuất hiện, liền cấp tốc chui vào bên trong lòng đất, không thấy bóng dáng. Đây là, Tô Mạc giật mình, không rõ ràng cho lắm, nhưng vào lúc này, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động lên, giống như động đất. Mười mấy hơi thở về sau, nơi xa trên mặt đất bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kim sắc cột sáng, xông thẳng tới chân trời. Đạo ánh sáng này trụ cực kỳ khủng bố, đường kính chừng vài dặm, lóa mắt vô cùng, xuyên thủng thương khung, xông thẳng tới chân trời cuối cùng. Giờ khắc này, toàn bộ võ Ninh quốc cường giả đều đã bị kinh động, coi như cách vạn dặm xa, đều có thể nhìn thấy cái này thông thiên kim sắc cột sáng. Bảo tàng chi địa mở ra, Tô Mạc chấn kinh, hắn không nghĩ tới bí mật thế mà giấu ở trong địa đồ. Chợt, Tô Mạc vội vàng hướng cột sáng nơi ở bay lượn mà đi, trong khoảnh khắc liền tới đến kim sắc cột sáng phụ cận. Kim sắc cột sáng phía trên, truyền ra một cổ thần bí khó lường năng lượng ba động, đủ để giảo sát hết thảy tồn tại. Tô Mạc không dám lên trước, đành phải đứng tại cách cột sáng 30 bước bên ngoài xem xét, cái này. Cửa vào ở nơi nào, tra xét nửa ngày, Tô Mạc cũng không thấy được nơi đó có bảo tàng chi địa cửa vào, lập tức rất nghi hoặc. Tiếp xuống, Tô Mạc thân hình vây quanh cột sáng, lần nữa cẩn thận tra xét một phen, vẫn không có phát hiện cửa vào, cái này khiến Tô Mạc buồn bực không thôi. Chẳng lẽ cửa vào liền là đạo ánh sáng này trụ, Tô Mạc ám đạo, bất quá hắn cũng không tùy tiện hành động, mà là tại trên mặt đất nhặt lên một cục đá, ném về cột sáng, xuỳ, cục đá ném ra, cách cột sáng còn có 1 mét thời điểm, liền biến thành bột mịn. Tô Mạc biến sắc, chợt, suy nghĩ một chút, hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh cấp 2 trung phẩm trường đao, lần nữa hướng cột sáng ném đi, xuỳ, trường đao so cục đá hiển nhiên muốn kiên cố nhiều, nhưng vừa mới tiếp xúc đến cột sáng, vẫn như cũ biến thành bột mịn. Cái này cột sáng cư nhiên như thế kinh khủng, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng lên, ngay cả cấp 2 trung phẩm binh khí kiên cố trình độ, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vậy cái này cột sáng uy lực khủng bố đến mức nào? Tô Mạc bất đắc dĩ, hắn tìm không thấy cửa vào, nhưng cũng không cam tâm cứ vậy rời đi. Sau một hồi lâu, Tô Mạc dứt khoát tại cột sáng cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời có một đạo thanh hồng vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi tới nơi đây. Thanh hồng bên trong hiện ra một hôi bào lão giả đứng tại không trung, nhìn qua kim sắc cột sáng, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, chẳng lẽ là phiêu miểu thần điện, lão giả nỉ non tự nói, chợt lại lắc đầu, lẩm bẩm, không đúng, hẳn là phiêu miểu huyền cảnh, chốc lát, lão giả lườm phía dưới Tô Mạc một chút, quay người phi tốc rời đi, hô, lão giả vừa đi, Tô Mạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi lão giả trước khi đi thời điểm nhìn hắn một cái, liền vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt. Liền để Tô Mạc toàn thân băng lãnh, như rớt vào hầm băng. Tô Mạc dám khẳng định, lão giả này tuyệt đối là siêu việt chân linh cảnh tồn tại, rất có thể là trong truyền thuyết chân cương cảnh cường giả. Nhưng vào lúc này, một phương hướng khác, lại có 2 đạo thanh hồng bay đến. Lần này đến 2 người, là một người trung niên đại hán cùng một lão ẩu. Ha ha! Phiêu miểu huyền cảnh xuất thế, đối với môn hạ đệ tử cũng là một lần kỳ ngộ. Trung niên đại hán nhìn qua kim sắc cột sáng, cười to nói. Phiêu miểu huyền cảnh hẳn là sẽ tại sau 10 ngày mở ra, chúng ta mau đi trở về thông tri môn hạ đệ tử đến đây. Lão ẩu mặt không biểu tình nói, chợt hai người nhìn cũng không nhìn Tô Mạc, nhanh chóng rời đi. Phiêu miểu huyền cảnh. Liền là chỗ này bảo tàng chi địa sao? Tô Mạc nghe được hai người nói chuyện, trong mắt tinh quang lấp lóe, sau 10 ngày mở ra. Vậy hắn liền tại đây đợi 10 ngày, về sau một đoạn thời gian, không ngừng có người đến đây, cũng không ngừng có người rời đi. Phiêu miểu huyền cảnh xuất thế tin tức, lấy như thiểm điện tốc độ, truyền khắp toàn bộ võ Ninh quốc, đại lượng tuổi trẻ võ giả, hướng cuồng phong đại thảo nguyên chạy đến, mới đầu, cột sáng nơi ở chỉ có Tô Mạc một người, không đến 2 ngày thời gian, phụ cận liền tụ tập hơn 1000 người, cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng, vẫn như cũ có võ giả không ngừng chạy đến, có linh võ cảnh võ giả, cũng có rất nhiều chân linh cảnh võ giả, chương 259, Bách Tuyệt Bản Thiên Tài. Cùng phong đại thảo nguyên, kim sắc cột sáng nơi ở, không ngừng có võ giả đến đây, có tán tu võ giả, cũng có rất nhiều lớn tông môn tử đệ, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, nơi đây liền tụ tập 4-5 vạn người, tiếng ồn ào chấn thiên, mà lại vẫn như cũ thỉnh thoảng có người đến, những người này có tuổi trẻ võ giả, cũng có rất nhiều thế hệ trước võ giả, xem ra đến lúc đó lại muốn cùng người khác tranh phong, Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, vốn là một mình hắn đến tầm bảo. Nhưng bây giờ thế mà phát triển đến tình cảnh như thế, khiến cho thiên hạ đều biết, thở dài, Tô Mạc dứt khoát nhắm lại 2 mắt, tiếp tục tu luyện. Đoạn thời gian này, Tô Mạc đã đem chân khí trong cơ thể rèn luyện tinh thuần rất nhiều, căn cơ cũng càng ngày càng vững chắc. Tô Mạc trực tiếp nuốt 10 mấy bình đan dược, đem tu vi từ linh võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, tăng lên tới linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ đợi hắn đem căn cơ làm chắc, đem chân khí rèn luyện đến cực hạn, liền chuẩn bị xung kích chân linh chi cảnh. Sau một lát, nơi xa chân trời bay tới một con dài đến 10 mấy mét cự thú, cái này cự thú hình như hổ, nhưng trên thân hiện đầy tử sắc lân phiến, uy phong lẫm liệt, cự thú sau lưng, thế mà lôi kéo một cổ xa hoa xe kéo đầu trên ngồi một mặt hoa phục, sắc mặt lãnh ngạo thanh niên, cự thú lôi kéo xe kéo, đạp không mà đi, chợt vừa đến, đám người chung quanh bên trong, lập tức tiếng kinh hô nổi lên 4 phía, Bách Tuyệt Bản Thượng Thiên Tài tới, đây là Vân Thiên Thành Lãnh Vân Phong. Hoành vực Bách Tuyệt Bản xếp hạng thứ 91, không hổ là Bách Tuyệt Bản Thượng Thiên Tài, thế mà dùng cấp 3 yêu thú kéo xe, thật sự là khí phái, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn chăm chú tại tên kia lãnh ngạo thanh niên trên thân, rất nhiều người trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Đầu kia vì Lãnh Vân Phong kéo xe cự thú hung tàn vô cùng, một chân linh cảnh nhất trọng võ giả né tránh không kịp, thế mà bị đầu kia cự thú một ngụm nuốt xuống, hài cốt không còn, dọa đến đám người nhao nhao lui lại. Cự thú nuốt một võ giả, ngồi ngay ngắn xe kéo phía trên Lãnh Vân Phong, trên mặt ngược lại lộ ra một tia lãnh khốc tiếu dung. Tô Mạc ánh mắt cũng nhìn về phía người này, cấp 3 yêu thú kéo xe, người này ngược lại là thật là phong cách, phái đoàn 10 phần, mà lại, đối phương vậy mà dung túng mình yêu thú, không kiêng nể gì cả ăn người, quả thực là xem nhân mạng như cỏ rác. Bất quá, cái này Lãnh Vân Phong có thể danh liệt hoành vực bách tuyệt bản thứ 91 vị, thực lực xác thực cường đại, tối thiểu nhất Tô Mạc hoàn toàn nhìn không thấu đối phương cho hắn cảm giác liền là thâm bất khả trắc. Tô Mạc đối với bách tuyệt bản thượng thiên tài chưa có tiếp xúc qua, nhưng hắn biết những người kia khẳng định vô cùng mạnh mẽ, có thể tại hoành vực ức vạn tên tuổi trẻ võ giả ở trong danh liệt vị trí thứ 100, liền có thể thấy được lốn đốn. Cứ nghe, bách tuyệt bản thượng thiên tài, cơ hồ mỗi người đều có càng hai cấp năng lực chiến đấu, rất nhiều thế hệ trước cao thủ, đều căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chốc lát, Tô Mạc ánh mắt chuyển động, bắt đầu quan sát những người khác, muốn nhìn một chút có bao nhiêu cường giả, trước đó làm đến trong lòng hiểu rõ, dù sao, phiêu miểu huyền cảnh mở ra về sau, hắn rất có thể sẽ cùng những người này tranh phong. Theo quan sát, Tô Mạc lông mày ZKFZH8H nhịn không được nhíu lại, nơi đây tụ tập mấy vạn người, có tiếp cận 40000 người, có được chân linh cảnh tu vi, đối với hắn phi thường bất lợi. A, Tô Mạc hơi kinh ngạc, hắn thế mà trong đám người, phát hiện 3 tên Phong Lăng đảo đệ tử. Ba người này là 2 tên thanh niên cùng một nữ tử, đều là mặc Phong Lăng đảo hạch tâm đệ tử đặc thù nhạt áo bào màu vàng, rõ ràng là Phong Lăng đảo hạch tâm đệ tử. Trừ cái đó ra, Tô Mạc còn trong đám người phát hiện Liệt Dương Tông hạch tâm đại đệ tử Kim Dương, xem ra bọn hắn đều là tại Võ Ninh quốc cảnh nội lịch luyện. Tô Mạc ám đạo, ở chỗ này gặp được bọn hắn, Tô Mạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Võ Ninh quốc coi như Yến Nam chi địa duy nhất lớn quốc, xung quanh 6 cái nhỏ quốc thiên tài, phần lớn đều sẽ lựa chọn đến Võ Ninh quốc lịch luyện. Lúc này, cách kim sắc cột sáng hơn 10 dặm bên ngoài, có hơn 10 người siêu cấp cường đại thân ảnh đứng lặng trên tầng mây, xa xa ngóng nhìn kim sắc cột sáng. Các vị, phiêu miểu huyền cảnh không thể coi thường, chính là thượng cổ thời điểm, phiêu miểu thần điện môn hạ đệ tử thí luyện chi địa, trong đó bảo vật vô số, chúng ta muốn hay không đem những này người toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Từ chúng ta mấy đại tông môn độc chiếm bảo địa, một hôi bào lão giả mở miệng nói ra, tên này hôi bào lão giả chính là mấy ngày trước đây cái thứ nhất đến vị lão giả kia. Đám người nghe vậy, trầm tư một lát, một người trung niên mỹ phụ lắc đầu, đạo, phương pháp này đã không thể thực hiện được, phiêu miểu huyền cảnh xuất thế tin tức đã truyền khắp Võ Ninh quốc, thậm chí tin tức đã lan tràn tới xung quanh mấy quốc, các đại tông môn đều có người chạy đến, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Đám người gật đầu, bọn hắn chỗ tông môn mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể đem tất cả cái khác tông môn loại bỏ bên ngoài. Kim sắc cột sáng nơi ở, Tô Mạc tiếp tục rèn luyện chân khí, ngưng luyện tu vi, thời gian 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Lúc này cùng Phong Đại Thảo Nguyên bên trên, kim sắc cột sáng nơi ở, đã tụ tập mấy chục vạn người, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ là đen nghịt đầu người, trên bầu trời cũng đứng đầy rất nhiều chân linh cảnh cường giả, có tông môn, thậm chí duy nhất một lần tới hơn 1000 người, đều là chuẩn bị tiến vào phiêu miểu huyền cảnh, bách tuyệt bản thượng thiên tài, ngoại trừ Lãnh Vân Phong bên ngoài, lại tới mấy vị, những này bách tuyệt bản thượng thiên tài đến, không một không làm cho một phen oanh động. Tô Mạc từ đám người tiếng nghị luận bên trong, cũng từng cái nhớ kỹ bọn hắn, trong đó một tên sắc mặt trắng bệch, mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên, phá lệ làm người khác chú ý, người này tên là Tân Vô Mệnh, chính là Võ Ninh quốc Hỗn Nguyên Tông hạch tâm đại đệ tử, trên thân tràn ngập nồng đậm sát khí, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt tinh thần áp bách, sát khí, chính là sát khí chuyển hóa mà đến, cứ nghe, giết một người liền có thể tăng cường một phần sát khí. Giết ngàn người trên thân sát khí liền có thể chuyển đổi thành sát khí không chỉ có thể gia tăng võ giả lực công kích, càng có thể gia tăng võ giả khí thế, nếu là thực lực yếu võ giả, đối mặt Tân Vô Mệnh trên thân loại này nồng đậm sát khí, đoán chừng sẽ lập tức tinh thần sụp đổ, ngay cả công kích dũng khí đều không có. Tô Mạc đoán chừng, cái này Tân Vô Mệnh tất nhiên là cái sát nhân cuồng ma, đoán chừng giết vạn người cũng không chỉ, ngoại trừ Tân Vô Mệnh bên ngoài. Còn có mấy người thực lực hoàn toàn không ở Tân Vô Mệnh phía dưới, đều là bách tuyệt bản bên trên cao thủ, Tô Mạc âm thầm ghi tạc trong lòng, những người này thực lực, không phải hiện tại hắn có thể đối kháng, Nếu là hắn cùng những người này gặp nhau, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tại vô số người trong khi chờ đợi, giữa trưa, kim sắc cột sáng rốt cục xảy ra biến hóa. Một tòa đường kính đủ có vài chục mét hình tròn thanh quang, chậm rãi tại kim sắc cột sáng nổi lên hiện, thanh quang dần dần ngưng thực, cuối cùng tạo thành một tòa cự đại màu xanh quang môn. Sưu sưu sưu, quang môn vừa mới ngưng thực, liền có mười mấy vị chân linh cảnh cao thủ thân hình cấp tốc lấp lóe, phóng tới quang môn. A a a, sau một khắc, mấy đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt mà lên, khi mười mấy người chỉ có hơn phân nửa người tiến vào quang môn bên trong, còn có nhỏ một nửa người, vừa mới tiếp xúc đến quang môn liền bạo thể mà chết, hóa thành từng đám huyết vụ. Đây là có chuyện gì? Đám người quá sợ hãi, rất nhiều cũng chuẩn bị tiến vào quang môn người, lập tức đã ngừng lại thân hình, kinh nghi bất định nhìn xem quang môn. Chương 260, toàn bộ oanh bạo. Bá bá bá, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, nơi xa trên tầng mây hơn 10 người siêu cấp cường giả bay tới, mười mấy người tra xét một phen màu xanh quang môn tình huống. Tên kia hôi bào lão giả quay người đối đám người cất cao giọng nói, phiêu miểu huyền cảnh, chính là thượng cổ tông môn phiêu miểu thần điện môn hạ đệ tử thí luyện chi địa. Cửa vào này phía trên bố trí cường đại tuế nguyệt trận pháp cùng công kích trận pháp, tuế nguyệt trận pháp sẽ tự động kiểm trắc tiến vào người xương linh, nếu là tiến vào người tuổi tác vượt qua hạn chế, công kích trận pháp liền sẽ đem nó giảo sát. Đám người giật mình, nguyên lai phiêu miểu huyền cảnh lại có giới hạn tuổi tác, vừa rồi bạo thể mà chết những người kia, hẳn là tuổi tác vượt ra khỏi hạn chế. Xin hỏi Minh Hạc chân nhân tiền bối, vậy cái này phiêu miểu huyền cảnh đối với tuổi tác yêu cầu là nhiều ít? Một chân linh cảnh nhị trọng trung niên võ gia vê vô giả, hiển nhiên nhận biết vị lão giả này, cung kính hỏi. Căn cứ chúng ta quan sát, này tuế nguyệt trận pháp, đem giới hạn tuổi tác tại 25 tuổi, 25 tuổi cùng 25 tuổi trở xuống võ giả mới có thể tiến vào, một khi vượt qua 25 tuổi, liền xem như lão phu, cũng khó thoát bị trận pháp giảo sát vận mệnh. Đám người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Hạc chân nhân tu vi mấy chục năm trước liền đạt đến chân cương cảnh, tại toàn bộ hoành vực cũng có thể coi là bên trên là một phương cường giả, thế mà cũng ngăn cản không nổi cửa vào này chỗ trận pháp. Nghe nói Minh Hạc chân nhân lời nói, hiện trường mấy chục vạn người bên trong, chừng hơn phân nửa trên mặt người lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, bởi vì bọn hắn tuổi tác đã siêu việt 25 tuổi. Chốc lát, Minh Hạc chân nhân nhìn về phía cách đó không xa Bách Tuyệt Bản thiên tài Lãnh Vân Phong, đạo, Vân Phong, ngươi tu vi đã kẹt tại chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong 2 năm, lần này phiêu miểu huyền cảnh xuất thế, là ngươi cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Lãnh Vân Phong nghe vậy gật đầu, đạo, sư thúc yên tâm, Vân Phong sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Lãnh Vân Phong hỏi, sư thúc, này phiêu miểu huyền cảnh, sẽ mở ra bao lâu thời gian? Đám người nghe vậy, cũng đều là dựng lên lỗ tai. Đây cũng là đám người quan tâm vấn đề. Minh Hạc chân nhân trầm tư một phen, đạo, thượng cổ thế lực thí luyện, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, cụ thể thời hạn lão phu cũng không được biết. Ân, Lãnh Vân Phong nhẹ gật đầu, đạo, sư thúc vậy ta liền tiến vào. Nói xong, Lãnh Vân Phong đem hắn con kia cấp 3 linh thú, thu vào một con trong túi da, chợt thân hình hắn mở ra, trực tiếp hóa thành lưu quang chui vào quang môn bên trong, tan biến vô hình. Theo Lãnh Vân Phong tiến vào phiêu miểu huyền cảnh, cái khác cao thủ theo sát phía sau, nhao nhao hướng lối vào phóng đi. Bá bá bá, sau một khắc, phản phất nạn châu chấu, líp nha líp nhít bóng người phóng tới quang môn, nối liền không dứt, ầm ầm sóng dậy. Có ít người nửa đường liền phát sinh xung đột, lập hạ sát thủ, không ít người còn không có tiến vào, liền bị người ở trên đường chém giết. Nơi đây tụ tập mấy chục vạn người, chừng hơn phân nửa tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống người, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền toàn bộ tràn vào quang môn bên trong. Tô Mạc lẫn trong đám người, không chút nào thu hút, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, cũng thuận lợi bước vào phiêu miểu huyền cảnh. Vừa tiến vào quang môn, Tô Mạc cũng cảm giác không gian đang vặn vẹo, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều cảm giác không đến, để cho người ta phi thường kiềm chế. Không biết qua bao lâu, trước mắt không gian khôi phục bình thường, Tô Mạc xuất hiện tại một chỗ cao điểm phía trên, đưa mắt tứ phương, chung quanh tất cả đều là líp nha líp nhít bóng người, đám người sau khi đi vào cũng không phân tán, mà là xuất hiện ở cùng một nơi. Tô Mạc ngẩng đầu, phát hiện lối vào quang môn ngay tại trên không trăm mét chỗ. Xem ra cái này quang môn đã là cửa vào, cũng là lối ra. Tô Mạc ám đạo, chợt thân hình hắn mở ra, cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Những người khác cũng không có dừng lại, toàn bộ tan ra bốn phía. Kim quán hoa, Tô Mạc mới vừa đi ra hơn 2 dặm xa, liền phát hiện một gốc đóa hoa màu vàng ống, sinh trưởng tại một chỗ nham thạch to lớn bên trên. Đóa này đóa hoa màu vàng ống ngoại hình như vương miện, phát ra chướng mắt kim quang, rõ ràng là một gốc cấp 3 hạ phẩm linh dược, vừa mới tiến đến liền có thể đụng phải linh dược cấp 3, xem ra cái này phiêu miểu huyền cảnh quả nhiên bất phàm. Tô Mạc hơi kinh ngạc, bất quá, nghĩ đến cái này phiêu miểu huyền cảnh truyền chí thượng cổ, không biết bao lâu không có người tiến vào, linh dược đông đảo cũng hợp tình hợp lý, không chần chờ chút nào, Tô Mạc tay khẽ vẫy, kim quán hoa tự động thoát thổ mà ra, bay đến trên tay hắn. Bất quá hắn còn chưa tinh tế dò xét, nham thạch hậu phương đột nhiên đập ra một con cự mãng huyết bồn đại khẩu mở ra, gió tanh đập vào mặt, trực tiếp hướng Tô Mạc cắn tới. Đây là một con cấp 2 cửu trọng yêu thú, thiết nham mãng. Tô Mạc không chút hoang mang, tùy ý oanh ra một quyền, trực tiếp đem thiết nham mãng đánh bay mấy chục mét. A, Tô Mạc hơi kinh ngạc, thiết nham mãng tiếp nhận hắn một quyền, thế mà không có chút nào thụ thương, lần nữa hướng hắn đánh tới. Đúng, đây là thượng cổ yêu thú. Thực lực cơ hồ có thể so với phổ thông cấp 3 hạ phẩm yêu thú. Tô Mạc trong nháy mắt hiểu được, nơi đây phiêu miểu huyền cảnh đã truyền chí thượng cổ, kia trong đó yêu thú nhất định cũng là thượng cổ yêu thú, thực lực cùng ngoại giới yêu thú không thể so sánh nổi. Chợt, Tô Mạc không còn lưu thủ, lần nữa công ra một quyền, trực tiếp đem đầu này nham mãng thân thể đều oanh làm lộ. Nhưng vào lúc này, có 3 tên thanh niên đi ngang qua nơi đây, một chút liền thấy được Tô Mạc trong tay kim quán hoa. Chợt, 3 người nhanh chóng hướng Tô Mạc vọt tới, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc vây vào giữa. 3 người này hẳn là huynh đệ quan hệ, khuôn mặt rất là tương tự, 2 người là chân linh cảnh nhất trọng tu vi, 1 người thì là linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Tiểu tử, đem kim quán hoa buông xuống, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trong đó một tên chân linh cảnh nhất trọng thanh niên lạnh lùng quát, tha ta bất tử. Kia cũng muốn ngươi có thực lực kia, Diệp Trần khinh thường cười lạnh, đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết liền là, tên kia linh võ cảnh cửu trọng thanh niên không kiên nhẫn nói, tốt, vậy liền giết hắn. Tên kia chân linh cảnh nhất trọng thanh niên xuất thủ, giơ tay liền là một chưởng vỗ ra, cối xay kích cỡ tương đương chân nguyên bàn tay hướng Tô Mạc quan sát mà đến, một quyền giết ngươi. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, chân khí cổ động, trên thân kim quang lóa mắt, thiết quyền ném ra, một quyền liền đem đối phương oanh bạo. Cái gì? Hai người khác trực tiếp dọa mộng, trong lúc nhất thời thế mà quên đào tẩu, các ngươi cũng bạo cho ta a. Tô Mạc song quyền tề xuất, hai người này lập tức bước bọn hắn đại ca theo gót, toàn bộ bị oanh bạo, thu 3 người túi trữ vật, Tô Mạc quay người rời đi. Tiếp xuống, Tô Mạc tại phiêu miểu huyền cảnh bên trong một đường hành tẩu, chém giết không ít yêu thú, đạt được không ít linh dược cấp 3. Bất quá, Tô Mạc cũng gặp một con cấp 3 nhị trọng yêu thú, cái này cấp 3 nhị trọng yêu thú là một con thằng lằn. Thực lực có thể so với chân linh cảnh tam trọng võ giả, Tô Mạc không cách nào chém giết con thú này, dựa vào thân pháp cấp tốc rời đi. Phiêu miểu huyền cảnh bên trong, tổng cộng có 10 mấy vạn người tiến vào, giờ phút này, khắp nơi đều tràn ngập giết chóc. Một chỗ trong hồ nhỏ, có một tòa cổ phát tiểu đình, Lãnh Vân Phong đứng ngạo nghễ cùng trong đình, trong tay cầm một bản thượng cổ võ kỹ, quét mắt một chút chung quanh hơn 10 người, Lãnh Vân Phong nhếch miệng cười nói, nhìn thấy ta các ngươi thế mà không chạy. Vậy liền đều lưu lại đi, đám người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bọn hắn tại trong lương đình phát hiện một bản cấp 3 hạ phẩm thượng cổ võ kỹ, chính lẫn nhau tranh đấu lúc, không nghĩ tới thế mà đem Lãnh Vân Phong đưa tới, Lãnh Vân Phong thực lực, trong thế hệ tuổi trẻ ai có thể cản. Trực tiếp xuất thủ tranh đoạt bí tịch, hiện tại, đối phương ngược lại muốn hạ sát thủ, trốn, một nháy mắt, đám người không chút do dự, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng chạy trốn, ha ha. Nhìn thấy dần dần trốn xa đám người, Lãnh Vân Phong không chút hoang mang, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, một kiếm đâm ra, vạn kiếm vân không, trong chốc lát, ngàn vạn kiếm khí từ Lãnh Vân Phong bảo kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, líp nha líp nhíp hướng phương xa phóng xạ, hư hư hư vù vù, kiếm khí thế đi như điện, phá diệt hết thảy, những nơi đi qua, không một người sống, chém giết hơn 10 người, Lãnh Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, một bầy kiến hôi nhân vật. Thế mà còn muốn đến tầm bảo, muốn chết mà thôi. Chợt, Lãnh Vân Phong thu hồi bí tịch, bước nhanh mà rời đi.